Chương 660, bởi vì ta là thiên tài. Tụ linh chém, khẽ quát một tiếng, Hạ Văn Đào hai cánh tay trên công kích, vào thời khắc này triệt để ngưng tụ, cường đại khí lãng, trùng kích ra tới. Một kích này, hắn có lòng tin, tuyệt đối có thể đem Tần Trần hai tay chém xuống. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bịch một tiếng truyền ra, trong lúc nhất thời, Hạ Văn Đào gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Tần Trần một đôi nắm tay đập tới, cánh tay kia, hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại thì hai tay hắn ngưng tụ linh khí chi đao, vào thời khắc này, nổ bể ra tới. Một kích, tan tác, nhưng là với hắn tưởng tượng kịch bản, hoàn toàn không nhất định. Tan tác chính là hắn, không phải Tần Trần, điều này sao có thể? Tần Trần bất quá là thông thiên cảnh hai bước, mà hắn, nhưng là thông thiên cảnh năm bước A. Ba bước giữa chênh lệch thật lớn, đủ để cho hắn trực tiếp một quyền chùy bạo nổ Tần Trần. Nhưng bây giờ, căn bản không phải có chuyện như vậy. Đây cơ hồ là không thể sự tình, nhưng bây giờ cũng là phát sinh. Thật sự là nhường không thể nào tiếp thu được. Tụ linh áo giáp, dựa vào là cường đại thâm hậu linh khí, không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể tu luyện tới cực hạn. Tần Trần cười lạnh nói, như người vậy, ta một tay có thể đánh 10 cái. Muốn chết, Hạ Văn Đào rên một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, hai tay trực tiếp bắt hướng Tần Trần. Không biết tiến thối, Tần Trần một bước đồng dạng bước ra, trực tiếp hung hãn nghênh lên. Đùng, trầm muộn tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần thân ảnh một trận, nhưng là lúc này, Hạ Văn Đào cũng là thân thể run lên, cả người kém chút ngã xuống đất. Thế nhưng ngoại nhân thoạt nhìn, hai người tựa hồ là bất phân cao thấp. Nhưng là Tần Trần cũng là minh bạch, cái này ra hỏa, chỉ là gắng gượng mà thôi. 3, 2, nhất, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Hạ Văn Đào khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể rốt cục chịu tải không được, một tiếng ầm vang, té ngã trên đất. Tần Trần đi tới trước, chỉnh thiên phế vật trường, phế vật ngắn, bây giờ biết, ai mới là phế vật sao? Hạ Văn Đào mặc dù là thông thiên cảnh năm bước, mặc dù là linh khí phong phú, nhưng là Tần Trần tu hành là ngọc lôi thể, một bước nhất lôi, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi, chí cương chí dương, không dùng bất kỳ tạp chất gì đặc tính, uy mãnh tính, thiên địa đệ nhất. Hạ Văn Đào lúc này muốn cãi lại, nhưng khi nhìn đến Tần Trần hai mắt, cũng là đình chỉ. Hắn không hoài nghi chút nào, chính mình một ngày mở miệng, Tần Trần tuyệt đối sẽ mạnh mẽ đánh hắn một trận. Đỗ Tiễn đã là cực tốt ví dụ, bang bang, mà giờ khắc này, một bên khác, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Cùng Hạ Văn Đào cùng nhau đến tới Hùng Thừa cùng Đường Chu Sơn hai người, lúc này đều là ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Sợ hãi, kinh ngạc biểu tình, ở hai người khuôn mặt trên triển khai hiện không bỏ sót. Các ngươi cũng nhớ kỹ, Tần Trần lần nữa nói, lần sau để cho ta nhìn thấy các ngươi lấn phụ Trường Sinh Đường đệ tử, ta thấy một lần, đánh một lần. Ngươi dám, Hạ Văn Đào có thể chịu được Tần Trần phía trước nhục nhã. Nhưng là câu này uy hiếp, hắn không thể nào tiếp thu được. Ta chính là Bắc Thương Đại Lục Hạ gia đệ tử, ngươi hôm nay như này đối với ta, để cho ta mất mặt, chính là làm cho Hạ gia mất mặt. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần một quyền, trực tiếp đập ra, phịch một tiếng, Hạ Văn Đào máu mũi phun ra, như chú lưu xuống. Hạ gia là cái gì, ta không biết, ta chỉ biết, chọc giận ta, coi như là Thánh Hiền Thư Viện viện trưởng, ta nên đánh cũng muốn đánh. Hạ Văn Đào lúc này là triệt để một câu nói không ra. Tần Trần, quá hung tàn, cái này ra hỏa, nhất định không phải người. Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn về phía Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, nói, hiện tại, có thể dẫn đường chứ. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này lăng lăng, cơ giới vậy gật đầu. Thiên Thánh Đường mọi người, lúc này nhìn rời đi mấy người, một câu nói cũng nói không ra. Hạ Văn Đào, Hạ gia con em dòng chính, thông thiên cảnh năm bước, ở Thiên Thánh Đường, tuyệt đối là gần với Thiên Thánh Đường trước mười mấy cái quái thai. Nhưng là bây giờ, nhưng là bị Tần Trần thuần thục, từng cái đánh thành đầu heo. Cái này sự tình nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện cũng phải rung động. Chỉ là lúc này, Tần Trần cũng là không thèm để ý cái khác người nghĩ như thế nào. Thật tốt đệ nhất thiên, tiến nhập Thánh Hiền Thư Viện, hắn vốn đang chuẩn bị hoài cựu một phen, hiện tại nhưng thật ra tất cả đều bị quấy rối. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu một đường lên, nhìn Tần Trần ánh mắt, không còn là khinh thị, mà là mang theo tôn kính, còn có một tia kính nể. Bọn họ cũng cùng Hạ Văn Đào nghĩ giống nhau, lấy vì Tần Trần hoành hành ngang ngược, là bởi vì bên người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Nhưng là bây giờ xem ra, Tần Trần mới là kinh khủng nhất cái kia a. Thảo nào Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, thiên tư quốc sắc, cũng là nguyện ý đối đãi ở Tần Trần bên người làm tỷ nữ. có lời gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng. Tần Trần từ từ nói, Tần huynh, Mạc Phong lúc này xưng hô đều biến. Mặc kệ Tần Trần là bởi vì cá nhân yêu thích, hay là bởi vì hắn đem chính mình trở thành Trường Sinh Đường đệ tử. Hôm nay, Tần Trần đúng là cho bọn họ Trường Sinh Đường, để một hơi, mặt dài. Chúng ta đều nhìn ra, ngươi là thông thiên cảnh hai bước khí huyết, nhưng là... Cái kia Hạ Văn Đào ở trong tay ngươi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được à? Một bên Diệp Vũ Nhu, lúc này cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Đơn giản a, Tần Trần lúc này nói tự nhiên, bởi vì ta là thiên tài. Nghe đến lời này, hai huynh muội đều là cười nhạt. Không tin, Tần Trần cười nói, bởi vì ta là thiên tài, cho nên ta mỗi một lần đột phá, đều là truy cầu cảnh giới cực hạn, mỗi một môn linh quyết, đều là tu luyện tới cực hạn. Lại nói, hắn đã từng chính là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, lại thêm trên trải qua cửu sinh cửu thế 90.000 năm, nhiều năm như vậy lần lượt điệp ra, cái này thiên hạ, có ai hơn được hắn? Nói cái gì nữa? Hai huynh muội vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lại nói, cái kia Hạ Văn Đào, thật sự là một người ngu ngốc. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này không muốn nói chuyện. Hạ Văn Đào, thiên thánh đường tổng hợp lại bài danh đệ thập nhất, gần với thiên thánh đường trước mười mấy cái quái thai. Ở Tần Trần nhãn chung, chính là người ngu ngốc. Vậy chúng ta thì sao? Mạc Phong chưa từ bỏ ý định nói. Hai người các ngươi, Tần Trần tỉ mỉ nói, coi như không tệ, nếu như có thể tĩnh tâm lại, tỉ mỉ tìm hiểu Trường Sinh Quyết, tuy nói đến không được các ngươi lão tổ sát Trường Sinh tình trạng, nhưng là cùng Mạc Thiên Tử, vẫn có thể so một lần. Tần Trần cũng không phải là nói bậy, Mạc Vũ Nhu cùng Mạc Phong hai người, thiên phú không tệ. Nếu không, cũng không thể có thể ngắn ngủi hơn 20 năm, chính là đến thông thiên cảnh. Tu luyện Trường Sinh Quyết người, rất có thể mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không pháp tiến thêm một bước. Rất nhiều người, còn chưa tới đại bạo phát thời điểm, liền đem mình ngao chết. Chỉ bất quá, hai người này tuổi trẻ, tâm tính khó tránh khỏi cao, làm cho bọn họ dường như cây khô bất tỉnh nha một dạng, mục nát mộc lão hí tĩnh ngồi, tuyệt đối không thể có thể. Đây cũng là vì sao Trường Sinh Quyết như này cường đại, nguyện ý người tu luyện thiếu, tu luyện thành công người càng là lác đác không có mấy chủ yếu nguyên nhân. Nghe được Tần Trần khen, hai người cũng là mặt mày rạng rỡ. Nói nhiều một câu, Tần Trần thản nhiên nói, Trường Sinh Quyết, ý tứ không phải thiên phú, mà là một cái tĩnh chữ, tĩnh hạ tâm, người mới có thể bắt được trong đó mịt mờ chi chỗ. Tĩnh, Mạc Phong vội vàng nói, bảy đời lão tổ sống 4.000 năm nhiều, hắn đã từng thiên phú vậy cũng rất khủng bố chứ. Mạc Thiên Tử, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên cười, tên kia, thật là một cái phế vật. Tần Trần một lời rơi xuống, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người tức thì không phục. Mạc Thiên Tử trước đây trở thành Mạc gia bảy đời tộc trưởng, bây giờ Mạc gia nhiều thiếu thiên tài không có thể ngao xuống, hắn có thể ngao xuống, tại sao có thể là phế vật? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phục, Tần Trần tiếp tục nói, chính là bởi vì hắn thật đả thật, là các ngươi Mạc gia cho là phế vật, cho nên, hắn vì cải biến chính mình, chỉ có một con đường. Đó chính là tu luyện Trường Sinh Quyết, hơn nữa, rất khéo, hắn không có cái khác đường có thể đi. Cho nên một môn tâm tư nhào vào Trường Sinh Quyết lên, cho nên tiến cảnh tuy là thong thả. Thế nhưng, dựa vào Trường Sinh Quyết tăng trưởng thọ nguyên bản lĩnh, hắn bây giờ còn sống. Mạc Phong lập tức cải chính nói, người mới nhiều lớn, làm sao biết bảy đời lão tổ sự tình. Ta sẽ xem bói, Tần Trần lười nhiều lời. Kỳ thực hắn liếc mắt liền nhìn ra, Mạc Thiên Tử cũng không tính cường đại. Như cái này ra hỏa thật thiên phú châu bò, hiện tại chớ nên là Trường Sinh Quyết mới tu luyện đến quyển thứ tư, hẳn là đã là quyển thứ tư viên mãn. 4.000 năm, đổi thành thường nhân, sớm đã đem 4 quyển toàn bộ tu luyện thành. Hắn là thật phế, thế nhưng hắn có thể ngao chết cùng thế hệ, ngao chết mọi người, hắn liền thành cự bá, Mạc gia dựa vào sơn. Người như vậy, thất bại, đó chính là ngu xuẩn. Mà thành công, người bên cạnh thuyết pháp chính là đại trí giả ngu. Mạc Phong lúc này mở miệng nói, ta cảm giác bảy đời lão tổ rất lợi hại, hắn không phải đần, hắn là đại trí giả ngu. Tần Trần lười tranh luận những thứ này. Theo hai người, tiến nhập Trường Sinh Đường nơi ở của đệ tử. Tần Trần bên này, hành hung Thiên Thánh Đường một đám đệ tử. Mà đổi thành một bên, Mạc Uyên tử thân là Mạc gia tộc trưởng, đồng thời, cũng là Thánh Hiền Thư Viện phó viện trưởng, lúc này, cũng là đối mặt lúng túng tình cảnh. Thánh Hiền Thư Viện, viện trưởng các bên trong, lúc này, to như vậy viện trưởng các bên trong, tụ tập dưới một mái nhà. Nhất ghế trên, một đạo thân ảnh, bình yên chính ngồi. Cái kia người một thân áo bào trắng, hai mắt híp lại. Bạch phát bạch tu, rất có nhất trùng tóc bạc nhưng mặt hồng hào khí thế, cho người cảm giác cũng là dị thường hòa ái dễ gần. Mà người này, chính là Thánh Hiền Thư Viện, hiện nay viện trưởng. Thánh Trường Tồn, thân thân là Thánh Hiền Thư Viện viện trưởng, Thánh Trường Tồn thực lực của bản thân, tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Chỉ ít lúc này, ở nơi này cả sảnh đường nhiều bên trong, không một người là của hắn đối thủ. Thánh Trường Tồn phía dưới, ba bóng người đứng vững. Ba người này, chính là Thánh Hiền Thư Viện tam vị phó viện trưởng. Mạc Uyên Tử, Mạc gia tộc trưởng, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào, này ba người, tu vi đồng dạng là vô cùng cường đại. Tam vị phó viện trưởng, đứng vững ở đại sảnh đệ nhị bậc thang trên, đồng dạng nhìn phía dưới. Mà phía dưới, đại khái mười mấy bóng người, lúc này khí tức đều là vô cùng cường đại. Thiên Thánh Đường đường chủ Mạc Thành Lỗi, Địa Thánh Đường đường chủ Bạch Trung, cùng với Trường Sinh Đường đường chủ Mạc Uyên Lâm, ba vị này, ở toàn bộ Thánh Hiền trong thư viện, tắc thì là gần với viện trưởng cùng tam vị phó viện trưởng cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, thân là đường chủ, ba người ở toàn bộ Thánh Hiền trong thư viện, danh khí ở trình độ nhất định lên, so với ba đại phó viện trưởng càng cao hơn. Trong lúc này, cũng có ngoại lệ, Trường Sinh Đường đường chủ Mạc Uyên Lâm, ở ba đại đường chủ bên trong, danh khí thấp nhất. Đây cũng không phải Mạc Uyên Lâm người này thực lực không đủ, mà là Trường Sinh Đường ở Thánh Hiền trong thư viện, danh khí quá thấp. Thiên Thánh Đường, thân là Thánh Hiền thư viện tiếng tăm lừng lẫy nhất đại sảnh, đệ tử quá vạn người. Hơn nữa, Thiên Thánh Đường bên trong đệ tử, hầu như đều là tới tự Bắc Thương Đại Lục bên trên, uy danh hiển hách gia tộc hoặc là tông môn nội. Thí dụ như Hạ gia, Đỗ gia, Giản gia, Ngô gia chờ chút. Những gia tộc này, chính mình bồi dưỡng đệ tử năng lực, không bằng Thánh Hiền thư viện, liền đem môn hạ đệ tử, đưa vào Thánh Hiền trong thư viện tôi luyện. Đồng thời, rất nhiều gia tộc đệ tử ưu tú cùng một chỗ, cũng càng có khả năng kích phát người tuổi trẻ tâm huyết. Mà Địa Thánh Đường, tắc thì là thu nhận toàn bộ là con em bình dân. Nguyên nhân đây, Địa Thánh Đường người nhiều nhất, đủ 5-60 ngàn chi chúng. Mà Địa Thánh Đường xuất hiện thiên tài, đồng dạng không thể so Thiên Thánh Đường thiếu. Thế nhưng Tam Đường một trong Trường Sinh Đường, cũng là thê thảm nhất một cái. Môn hạ đệ tử không hơn 100 người số, mà cái này 100 người bên trong, còn có hầu như phân nửa, tới tự Mạc gia. Đệ tử thiếu, gia hồn càng thiếu, cũng liền đưa tới Trường Sinh Đường, ở toàn bộ Thánh Hiền trong thư viện, không có nhất danh khí. Lúc này, viện trưởng các bên trong, rất nhiều trưởng lão cũng là từng cái trong hàng. Thiên Thánh Đường đường chủ Mạc Thành Lỗi, lúc này đi ra. Khởi bẩm viện trưởng, Mạc Thành Lỗi cất cao giọng nói, lần này tắm thiên lễ, gần bắt đầu, dựa theo đã qua quy củ, Tam Đường mỗi bên tự ra 10 cái danh ngạch, 30 danh ngạch, tiếp thu tắm thiên lễ thanh tẩy. Chỉ là lần này, thân ta vì Thiên Thánh Đường đường chủ, nên vì đường hạ đệ tử suy nghĩ. Cho nên ta kiến nghị, thủ tiêu Trường Sinh Đường 10 cái danh ngạch, phân phối cho Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường. Mạc Thành Lỗi lời này vừa nói ra, trong đại điện, tức thì từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Trường Sinh Đường đường chủ Mạc Uyên Lâm cùng Phó Viện trưởng Mạc Uyên Tử hai người, khuôn mặt sắc cũng là không được tự nhiên lại. Viện trưởng còn chưa mở miệng, Mạc Uyên Lâm nói, Trường Sinh Đường, mấy năm nay đúng là một lần không bằng một lần. Nhưng là, ta Mạc ra đời đầu tổ tiên sát Trường Sinh, đã từng lấy sức một mình, giải cứu Thánh Hiền Thư Viện với nguy nan bên trong. Nguyên nhân đây, Trường Sinh Đường mới khai mở. Cũng nguyên nhân đây, Mạc gia nguyện ý xuất ra Trường Sinh Quyết, cùng bái nhập đến Thánh Hiền Thư Viện đệ tử chia sẻ. Mạc Uyên Lâm có chút kích động nói, hiện nay, Trường Sinh Đường xuống dốc, sẽ thủ tiêu tắm thiên lễ tư cách. Mạc Uyên Lâm lời này vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc có chút xấu hổ. Năm đó sát Trường Sinh, tư thế oai hùng bột phát, không người nào có thể ngắm bên ngoài hãng lưng. Trường Sinh Quyết 7 quyển, sát Trường Sinh tu luyện tới quyển thứ 5 viên mãn, chính là vấn đỉnh Bắc Thương Đại Lục, lại không địch thủ. Khi đó, Trường Sinh Quyết chính là làm cho vô số người theo đuổi tìm ở. Nhưng là những năm gần đây, Trường Sinh Đường theo Thánh Hiền Thư Viện nguyên bản xếp hạng thứ nhất đường khẩu, biến thành thứ nhất đếm ngược, không thể không đạo lý. Trường Sinh Quyết tu luyện, quá khó khăn. Rất nhiều người, căn bản không chịu đựng tới cái mức kia, đã là thọ nguyên sẽ hết. Tu võ là vì sao? Vì mạnh mẽ, thu được tôn nghiêm, thu được địa vị, thu được kính ngưỡng. Nhưng là tu luyện Trường Sinh Quyết, mỗi ngày dường như lão hòa thượng một dạng, tĩnh tọa trầm nghĩ, dường như mục nát mộc một dạng, một năm rồi lại một năm, ai có thể chịu được? Nếu không phải Mạc gia tộc quy, Mạc gia tộc nhân nhất định tu hành Trường Sinh Quyết, hiện tại, Trường Sinh Đường đệ tử số lượng, còn muốn thiếu nửa trên. Mạc Uyên Lâm, lý do này, quá gượng ép. Mạc Thành Lỗi lúc này trầm giọng nói, vài vạn năm thời gian quá khứ, hiện tại Trường Sinh Đường đã xuống dốc, ngươi không thừa nhận cũng không được, đã như đây, cái kia 10 cái danh ngạch, gì kỳ chân quý. Thánh Hiền Thư Viện Tam Đường là nhất thể, chẳng bằng cho Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường có tư cách đệ tử. Mạc Uyên Lâm quát lên, Mạc Thành Lỗi, ta Trường Sinh Đường đã xuống dốc, nếu như liền cái này 10 cái danh ngạch đều không, cái kia Trường Sinh Đường liền xong đời. Lại người, cái này 10 cái danh ngạch, đối với những thứ kia vẫn còn ở kiên trì đệ tử, chính là tốt nhất cổ vũ, ngươi không phải không biết chứ. Tràng diện vào thời khắc này, bỗng nhiên lộ ra khẩn trương. Mạc Thành Lỗi lúc này cũng là bất vi sở động, trường sinh đường vốn là xuống dốc, hắn thân là thiên thánh đường đường chủ, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, vì bọn họ thiên thánh đường tranh thủ quyền lợi. Thế giới này, vốn là nhược nhục cường thực thế giới. Thánh hiền thư viện đã là đầy đủ công bằng hợp lý, trường sinh đường chiếm giữ 10 cái danh ngạch, đúng là vô lý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Uyên Lâm thân là trường sinh đường đường chủ, lúc này trong lòng cũng là buồn bực. Trường sinh đường đúng là một lần không bằng một lần, nhưng nếu là cái này 10 cái tắm thiên lễ danh ngạch, lại bị cướp đoạt nhất trống không nói, cái kia trường sinh đường sẽ xong đời. Hắn thân là Mạc gia người, trường sinh đường chính là Mạc gia một tay nâng lên. Hiện tại, nếu như ở trong tay hắn triệt để xuống dốc, vậy hắn như thế nào không làm thất vọng Mạc gia tổ tiên? Trường sinh đường dù nói thế nào, cũng là tam đường một trong, tắm thiên lễ trọng yếu giống vậy, đã như đây, trường sinh đường chỉ trừ ngũ cái danh ngạch. Một đạo giọng ôn hòa, vào thời khắc này vang lên. Tất cả mọi người là sững sờ, đều là trầm mặc xuống. Người mở miệng, chính là Thánh Trường Tồn, viện trưởng mở miệng, lúc này tất cả mọi người là không lên tiếng nữa. Mạc Thành Lỗi cũng là chưa từ bỏ ý định, viện trưởng, trường sinh đường trăm người, chiếm giữ ngũ cái danh ngạch, vậy nhiều hơn ngũ cái danh ngạch, thiên thánh đường cùng địa thánh đường phân chia như thế nào? Ta xem, trường sinh đường lần này, chỉ có Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai huynh muội cũng tạm được, để hai người bọn họ tham gia tắm thiên lễ được. Mạc Thành Lỗi đương nhiên đạo, lúc này, Mạc Uyên Tử mở miệng, Mạc Uyên Tử, Mạc gia tộc trưởng, đồng thời, cũng là Thánh Hiền Thư Viện Phó Viện Trưởng một trong. Trường sinh đường đệ tử số lượng thiếu không giả, nhưng là một ngày xuất hiện tu luyện trường sinh quyết, hiệu quả rõ rệt người, cái kia Thánh Hiền Thư Viện tương đương với nhiều hơn nhất vị vô địch. Mạc đường chủ, đạo lý này, người nên minh bạch chứ. Mạc Uyên Tử thân là Mạc gia tộc trưởng, lại là Phó Viện Trưởng, lại thêm Viện Trưởng đã nói trước, tự nhiên không thật nhiều nói. Ha ha, Mạc Viện Trưởng nói thế sai rồi. Một bên, Hạ Tịch Lâm rốt cục mở miệng, thân là ba đại phó viện trưởng một trong, Hạ Tịch Lâm tự nhiên cũng là danh tiếng hiển hách, thực lực cường đại. Tu luyện trường sinh quyết xuất hiện thiên tư chắc chắc hạng người, so với bình thường nhưng là khó nhiều lắm. Hạ Tịch Lâm cười nói, giống như này tài nguyên, không bằng cho thiên thánh đường cùng địa thánh đường đệ tử. Được, một giọng nói đột nhiên vang lên, Thánh Trường Tồn mở miệng lần nữa, thiên thánh đường 13 cái danh ngạch, địa thánh đường 12 cái danh ngạch, trường sinh đường ngũ cái danh ngạch, cứ như vậy định. Thánh Trường Tồn lúc này đánh nhịp, tự nhiên là không người dám phản bác. Tràng diện vào thời khắc này hơi lộ ra vắng vẻ, không có việc gì liền tán đi, một đám trưởng lão cao tầng, lúc này lần lượt tản đi. Mạc Uyên Tử, Thánh Trường Tồn lúc này mở miệng, Mạc Uyên Tử độc giữ lại cho mình xuống, mọi người tán đi, trong đại sảnh, chỉ còn hạ Thánh Trường Tồn cùng Mạc Uyên Tử hai người. Cái kia vị thức tỉnh, Thánh Trường Tồn dò hỏi, ừ, bảy đời lão tổ chính là hôm nay thức tỉnh. Vậy hắn có nguyện ý hay không trở thành ta Thánh Hiền Thư Viện lão tổ? Thánh Trường Tồn đầy cõi lòng hy vọng, lão tổ không có quyết định này. Mạc Uyên Tử khổ sở nói, cái này sự tình, trách chúng ta Mạc gia. Năm đó lão tổ bị Mạc gia giám định vì phế vật, đã định trước chẳng làm nên trò trống gì, cho nên đối với Mạc gia, cũng không quá sâu cảm tình, gia nhập vào Thánh Hiền Thư Viện, cũng liền càng không thể có thể. Thánh Trường Tồn khoát khoát tay, không có nhiều lời. Hôm nay cái kia Tần Trần thiếu niên, người xác định cùng Cửu U Đại Đế có quan. Mạc Uyên Tử nghe nói thế, lần nữa lắc đầu. Ngài cũng biết, năm đó, sát trường sinh chính là Cửu U Đại Đế một tay bồi dưỡng. Cửu U Đại Đế, cũng họ Tần, đối với ta Mạc gia, như lòng bàn tay, mà ngày nay xuất hiện cái kia Tần Trần, đối với Mạc gia. Cũng là như lòng bàn tay, cái kia thanh niên, nhất định cùng Cửu U Đại Đế cởi không ra quan hệ, khó bảo toàn không phải vì chúng ta Thánh Hiền Thư Viện. Một cái thông thiên cảnh thanh niên, thiên phú cao mạnh, nhưng này chờ dã tâm, hẳn không có chứ. Thánh Trường Tồn lần nữa nói, người này, người tỉ mỉ quan sát. Mạc Uyên Tử, ngoài ra, chú ý Bắc Thương Tông, Hứa gia cùng Thiên Phong cổ quốc hướng đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Uyên Tử ngẩn ra, ý của ngài là, Bắc Thương Đại Lục, cũng không yên ổn. Hai người lúc này rơi vào vắng vẻ. Mạc Viện Trưởng, một giọng nói vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Không được, Thiên Thánh Đường Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào, Đường Chu Sơn, Hùng Thừa mấy người, bị người đánh gãy tứ chi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mạc Uyên Tử, Thánh Trường Tồn đều là sửng sốt. Hạ Văn Đào, Thiên Thánh Đường Thiên Chi Kiêu Tử, Đỗ Tiễn, cũng là Thiên Thánh Đường Thiên Tài. Hai người này, một cái thông thiên cảnh 5 bước, một cái thông thiên cảnh 4 bước, làm sao sẽ bị người đánh gãy tứ chi? cái này sự tình, ngươi không nên đi tìm Hạ Tịch Lâm viện trưởng sao? Hạ Tịch Lâm, cũng là người nhà họ Hạ, Thánh Hiền Thư viện kỳ thực bản chất lên, Thiên Thánh Đường, đều là mỗi bên đại gia tộc ở bả khống, Địa Thánh Đường mới thật sự là thư viện hình thức, Trường Sinh Đường tắc thì thuộc về Mạc gia. Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, chính là Hạ gia tộc nhân. Hạ Văn Đào, càng là hắn chất tử, Hạ gia tộc trưởng Hạ Kiều Minh nhi tử. Đỗ Tiễn, chính là Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Uyên nhi tử. Hai người này ở Thiên Thánh Đường bên trong, danh khí đều là cực kỳ vang dội, không ai dám trêu chọc, bị người đánh gãy tứ chi, quả thật làm cho người không ngờ. Cái kia bẩm báo người cúi đầu nói, Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng đã đi, không chỉ là phó viện trưởng, Hạ gia tộc trưởng Hạ Kiều Minh trưởng lão, Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Uyên trưởng lão, cũng đều đã chạy đi. Chạy đi, chạy đi nơi nào? Trường Sinh Đường, cái gì? Mạc Uyên Tử sửng sốt, Đỗ Tiễn cùng Hạ Văn Đào bị người đánh gãy tứ chi, mấy tên này, đi ta Trường Sinh Đường làm cái gì? Mạc Uyên Tử nhưng là biết, Trường Sinh Đường đệ tử, cũng chỉ có hắn một đôi nhi nữ, thực lực không tầm thường, nhưng bất quá là thông thiên cảnh ba bước, hai bước cảnh giới. Cái này sự tình, cùng bọn họ nhất định là kéo không được trên quan hệ. Người là Trường Sinh Đường đệ tử đánh, cái gì, lần này, không chỉ là Mạc Uyên Tử, liền Thánh Trường Tồn đều là sững sờ. Trường Sinh Đường người, coi như là quần ẩu, cũng không thể có thể đem Hạ Văn Đào cùng Đỗ Tiễn đánh gãy tứ chi. Là người nào, tân vào Trường Sinh Đường đệ tử, Tần Trần, lời này vừa nói ra, Mạc Uyên Tử biến sắc, quên tiểu tử này, bên người hắn hai gã tỷ nữ, thực lực đều là không tầm thường, nhưng thật ra khả năng có cái này năng lực. Tiểu tử này, vừa xong Trường Sinh Đường liền gây sự. Mạc Uyên Tử vội vàng rời đi, giờ này khắc này, Trường Sinh Đường bên trong, Tần Trần ở đệ tử ở viện bên trong, thích ý nằm giường lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tọa ủng có sau khi, tốt không được tự nhiên. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu lúc này vội vàng tới rồi. Chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, Tần Huynh, ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Mạc Phong vội vàng nói, Phó Viện trưởng Hạ Tịch Lâm, Hạ gia tộc trưởng Hạ Kiều Minh, Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Uyên, đều tới. Ừm, Tần Trần mang ngẩng đầu, nhìn hai người, thản nhiên nói, ta lại không biết. Chạy cái gì, lời này vừa nói ra, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu là thật tức giận. Tần Huynh, ngươi vừa tới chúng ta Trường Sinh Đường, đối với Thánh Hiền Thư Viện không được giải khai. Mạc Phong vội vàng nói, Thánh Hiền Thư Viện, Trường Sinh Đường, phần lớn là chúng ta Mạc gia người. Địa Thánh Đường, đại thể đều là Bắc Thương Đại Lục trên những thường dân kia đệ tử. Thiên Thánh Đường không giống với, Mạc Phong giải thích, Thiên Thánh Đường, vậy cũng là tới từ Bắc Thương Đại Lục, thân phận hiển hách con em gia tộc, kém nhất gia tộc, cũng có thông thiên cảnh cao thủ tỏa trấn cấp bậc. Mà Thiên Thánh Đường bên trong, đường chủ Mạc Thành Lỗi, là người nhà họ Mạc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều trưởng lão, tắc thì đều là tới tự Hạ gia, Đỗ gia, Giản gia, Ngô gia, Kiều gia, Triệu gia chờ chút. Mạc Phong bất đắc dĩ nói, trước người đánh Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào hai người, chính là Đỗ gia cùng Hạ gia con em dòng chính. Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, Hạ Kiều Minh trưởng lão, Đỗ Uyên trưởng lão ba người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Ồ, Tần Trần gật đầu nói, không có việc gì, bọn họ đến, liền để cho bọn họ tới tốt. Đại không đem bọn họ bạo nổ đánh một trận, đánh cho tàn phế vừa vặn. Lời này vừa nói ra, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, đều là không còn gì để nói. Hạ Tịch Lâm, phó viện trưởng, hóa thần cảnh cửu chuyển. Hạ Kiều Minh trưởng lão, Hạ gia tộc trưởng, hóa thần cảnh bát chuyển. Đỗ Uyên trưởng lão, Đỗ gia tộc trưởng, hóa thần cảnh thất chuyển. Nếu quả như thật dường như Tần Trần từng nói, đánh một trận là tốt rồi, bọn họ nơi nào phải dùng tới gấp gáp như vậy. Tần Huynh, ngươi nhanh lên tránh một chút đi. Mạc Phong bất đắc dĩ nói, cha ta cùng nhị thúc, bây giờ còn chưa gấp trở về, ba người bọn họ nếu như phát điên lên đến, có trời mới biết hội làm ra chuyện gì. Ngươi trốn trước, đối đãi ta cha và nhị thúc đến, bọn họ không dám dính vào. Không có việc gì, Tần Trần ngồi dậy, cười nói, các ngươi nói, cái kia Hạ Văn Đào, Đỗ Tiễn, có đáng đánh hay không? Nên đánh, Mạc Phong oán hận nói, Thiên Thánh Đường người, hướng tới khinh thường bọn họ Trường Sinh Đường người, hắn sớm muốn đánh tơi bời những người đó một trận, nhưng là thực lực không đủ. Đã nên đánh, ta đây lại không sai, tại sao phải chạy? Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu lúc này không nói, ngươi đánh nhỏ, lão tới, ngươi có thể đánh tơi bời nhỏ, có thể đánh tơi bời già đi sao? Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu lo lắng xuông, lại bất lực. Nguyên bản hai anh em gái bọn họ, quả thực xem Tần Trần một bộ không cởi mở dáng vẻ, rất không yêu thích. Nhưng là Tần Trần bạo nổ truy Hạ Văn Đào, Đỗ Tiễn, xem như là làm cho bọn họ chút cơn giận, lúc này mới Tần Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng Tần Trần thời khắc này dáng vẻ, hiển nhiên là xa cách. Mạc Vũ Nhu lần nữa nói, Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, Hạ Kiều Minh trưởng lão cùng Đỗ Uyên trưởng lão, cũng không phải cái gì thiện nam tin nữ, bọn họ thật dám giết ngươi. Giết ta, Tần Trần cười nói, bọn họ dám giết ta, ta liền làm thịt bọn họ tốt. Tần Trần cũng không có nói đùa, hắn tới Trường Sinh Đường là vì lấy đi một kiện đồ vật. Còn gây sự, hắn chưa từng nghĩ, cái kia Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào, cũng là chính mình từng cái nhảy lên muốn bị đánh. Trường Sinh Đường đệ tử, Tần Trần, lăn ra đây. Một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên, là Hạ Kiều Minh trưởng lão, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu sắc mặt khó coi, nên tới, chung quy vẫn là tới. Tần Trần nghe đến lời này, bất vi sở động, Mạc Vũ Nhu lại nói, chúng ta đi ra ngoài trước, kéo dài chút thời gian đi, đợi được nhị thúc ta cùng cha đến, bọn họ không dám dính vào. Vì sao đi ra ngoài? Tần Trần thản nhiên nói, hắn nói là biến, ta cũng sẽ không cút. Tần Trần hướng về phía bên ngoài, quát khẽ nói, nếu muốn biến, chính mình lăn tới đây. Cái này một lời uống xuống, tức thì gian, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu khuôn mặt sắc sát bạch. Tiểu tổ tông này, thật không muốn sống a. Lúc này, ở bên ngoài viện, Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên ba người vì thủ, mấy vị trưởng lão, đệ tử, từng cái ở đây. Nếu muốn biến, chính mình lăn tới đây. Cái kia một tiếng trầm quát, làm cho ba người khuôn mặt sắc vào thời khắc này biến đến vô cùng xấu xí. Làm càn, Hạ Kiều Minh lúc này không nhịn được nói, người này quả thật là càn rỡ, mới vừa gia nhập Trường Sinh Đường đệ tử mới, hiện tại cũng là cuồng vọng như vậy sao? Hắn không ra, ta để hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Hạ Kiều Minh vừa sải bước ra, mạnh mẽ linh khí, vào thời khắc này tụ tập thành một dấu bàn tay, ầm ầm gian chụp vào phía trước. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, ở viện toàn bộ đỉnh, vào thời khắc này trực tiếp bị nhấc lên. Bên trong gian phòng, năm bóng người, từng cái xuất hiện. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này khuôn mặt sắc kinh biến. Giường bên trên, Tần Trần bình yên chính ngồi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đứng ở bên cạnh thân, mặt sắc bình tĩnh. Thấy như vậy một màn, mấy vị trưởng lão càng là tức giận ở ngực. Cái này Tần Trần, đoạn bọn họ Đỗ gia cùng Hạ gia con em dòng chính tay chân, lúc này lại còn dám như này bình yên chính ngồi. Trường Sinh Đường đệ tử ở viện, nói vén, liền vén, thật đúng là uy phong. Tần Trần nhìn mấy người, bình tĩnh nói. Tần Trần, người thân là Trường Sinh Đường đệ tử, vọng tự đối với Thiên Thánh Đường đệ tử xuất thủ, hạ thủ tàn nhẫn, tội đáng chết vạn lần. Đình chỉ, nhìn cái kia cầm đầu Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, Tần Trần không nhịn được nói. Đầu tiên, Thiên Thánh Đường Đỗ Tiễn, đánh Trường Sinh Đường Mặc Khánh, hơn nữa còn mưu đồ ta hai cái tỷ nữ, ta đánh hắn một đoạn, đoạn hắn tứ chi, xem như là nhẹ. Thứ nhì, cái này cái gì? Hạ Văn Đào, bất chấp tất cả, một trận phế vật mạnh mẽ mắng, ta còn tưởng rằng có nhiều năng lực, không nghĩ tới như vậy không khỏi đánh. Tần Trần nói mấy câu rơi xuống, giữa sân tất cả mọi người là há hốc mồm. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người càng là mộng. Cái này Tần Trần, quá điên cuồng đi, phó viện trưởng, nhưng là thánh hiền trong thư viện, gần với viện trưởng thánh trường tồn nhân vật. Ba đại phó viện trưởng, từng cái đều là thật cao ở lên. Thường ngày trong, tức thì liền hai người bọn họ, thân là Mạc gia đệ tử, chứng kiến Hạ Tịch Lâm, giản tự hào hai vị phó viện trưởng, cũng là cảm giác sợ hãi rụt rè. Một cái tác dụng tâm lý, thứ nhì tác thì là, Hạ Tịch Lâm, nhưng là nhất vị hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch. Tần Trần, thật không sợ sao? Tần Trần nhìn mấy người, nói, muốn nói tội ác tài trời, đó cũng là Đỗ Tiễn tội ác tài trời, mấy vị trưởng lão nếu như ta cảm giác xử trí không đủ lợi hại, vậy các ngươi mang về, phế hắn ngũ chi càng tốt hơn. Lời này vừa nói ra, giữa sân mấy người, khuôn mặt sắc triệt để âm lãnh xuống. Đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hạ Kiều Minh giận không kềm được, hắn là Hạ gia tộc trưởng, cũng là Thánh Hiền thư viện trưởng lão. Chính mình bảo bối tử, bị một cái tân vào Trường Sinh Đường đệ tử mới gõ nát tứ chi, đây là vô cùng nhục nhã. Quan trọng nhất là, tắm thiên lễ gần bắt đầu. Lần này Thiên Thánh Đường thật vất vả muốn nhiều hơn ba cái danh ngạch, Hạ Văn Đào tuyệt đối chuyển động lên. Hiện tại tứ chi gãy, không biết gì thì có thể khôi phục. Cái này tắm thiên lễ bỏ qua, đến hóa thần cảnh, không biết lại muốn bao lâu. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này tới rồi, Tần Trần sớm là sợ mất mật, mặt như thổ sắc, quỳ xuống trên đau khổ cầu xin. Không có nghĩ tới tên này, thật là như này tùy tiện. Xem ra, ngươi là thật không biết hối cải. Hạ Tịch Lâm thân là phó viện trưởng, lúc này đều là không thể chịu đựng được. Tần Trần, thân là một người học trò, quá cuồng vọng. Ta lại không sai, hối cải làm cái gì? Tần Trần đương nhiên nói, muốn hối cải, cũng là Hạ Văn Đào cùng Đỗ Tiễn hai người mới đúng chứ. Muốn chết, Hạ Kiều Minh trưởng lão cùng Đỗ Uyên trưởng lão lúc này triệt để nhịn không được. Hiện tại nằm xuống, đang bị trị liệu, là con của bọn hắn tử. Đối mặt Tần Trần lớn lối như thế, hai người lớn hơn nữa khí lượng, cũng không chịu nổi. Hai người trực tiếp tuôn ra, khí tức cường đại bạo nổ phát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, vẻ mặt cẩn thận. Thối lui đi, Tần Trần cười nói, đây chính là hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển tầng thứ, các ngươi hiện tại có thể không phải là đối thủ. Tần Trần một lời rơi xuống, vừa sải bước ra, một đạo như có như không đáng sợ khí tức, ở buồng tim xoay quanh. Phanh, phanh, đột nhiên, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên thân ảnh, vào thời khắc này trong giây lát lui nhanh đi. Tần Trần mấy người trước người, một đạo thân ảnh, cũng là đứng yên định. Mặc Uyên Lâm, nhìn người tới, Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên đều là ngẩn ra. Hạ Kiều Minh nhịn không được quát lên, Mặc Uyên Lâm, người thân là Trường Sinh Đường đường chủ, lẽ nào chính là làm như thế sự tình, không được phân thị phi sao? Hạ Kiều Minh, người còn biết Trường Sinh Đường, ta vì đường chủ. Mặc Uyên Lâm hừ nói, cái kia Trường Sinh Đường đệ tử, coi như là phạm sai lầm, cũng là ta Mặc Uyên Lâm trừng phạt chỗ. Đến phiên ngươi cái này Thiên Thánh Đường trưởng lão tới xử lý sao? Mặc Uyên Lâm một thân trường bào màu xanh, vóc người khôi ngô, lúc này khuôn mặt sắc càng là nghiêm nghị, cước bộ đứng yên định, không có mảy may lui bước ý tứ. Mới vừa nghe được cái này sự tình, hắn cũng rất khiếp sợ. Trường Sinh Đường đệ tử, đánh Thiên Thánh Đường đệ tử. Tuy nói khiếp sợ, nhưng là hắn cũng là trong lòng hoan hỉ. Thân là Trường Sinh Đường đường chủ, những năm gần đây, Trường Sinh Đường là một lần không bằng một lần, hắn chính là làm toái tâm. Hiện tại, Trường Sinh Đường ra một cái có thể huyết ngược Thiên Thánh Đường đệ tử người, hắn tự nhiên là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào. Mà ở nghe được Hạ Tịch Lâm mang theo Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên đi thẳng tới Trường Sinh Đường tìm người, hắn càng là tức điên. Đem Trường Sinh Đường trở thành địa phương nào? Đem hắn Mặc Uyên Lâm trở thành cái gì người? Mặc Uyên Lâm, người đừng quá phận, Tần Trần thân là ngươi Trường Sinh Đường đệ tử, đánh ta Thiên Thánh Đường đệ tử, ta tới đòi một thuyết pháp không được sao? Người này tùy tiện, không coi ai ra gì, ta giáo huấn một chút hắn, có gì không thể. Hạ Kiều Minh thấp quát lên, đánh ngươi Thiên Thánh Đường đệ tử. Mặc Uyên Lâm giễu cợt nói, ngươi Thiên Thánh Đường đệ tử, đánh ta Trường Sinh Đường đệ tử còn thiếu sao? Bớt ở chỗ này lời nói nhảm, đệ tử của ta, tự ta sẽ chỉ bảo, không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Hơn nữa, ngươi là trưởng lão, ta là đường chủ, ngươi cũng không tư cách này. Mặc Uyên Lâm không gì sánh được kiên cường, thấy như vậy một màn, Tần Trần ngược lại thì ngồi xuống, mừng rỡ xem đùa giỡn. Xem ra đếm rõ số lượng vạn năm thời gian lâu, Mặc gia vẫn không tính là triệt để không có đùa giỡn. Chỉ ít cái này Mặc Uyên Lâm, rất hợp hắn khẩu vị. Hắn không có tư cách, ta có tư cách hay không đâu. Một mạch chưa mở miệng Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, lúc này thản nhiên nói. Đỗ tiền tức thì liền khiêu khích Trường Sinh Đường đệ tử tại tuyến, có lỗi, nhưng là sai không đến mức bị đoạn tứ chi, Hạ Văn Đào cũng không trở thành như đây. Hạ Tịch Lâm chân thành nói, Tần Trần thân là Trường Sinh Đường đệ tử, người thân là Trường Sinh Đường đường chủ. Một cái không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, một cái quản thúc không được nghiêm, bất thiện ngự hạ. Mặc Uyên Lâm, ta không chỉ có phải phạt hắn, còn muốn phạt ngươi. Hạ Tịch Lâm vừa mở miệng, hóa thần cảnh cửu chuyển áp bách khí tức, vào thời khắc này đều triển khai hiện. Khí tức cường đại, một sóng truyền bá ra. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là không thể chịu đựng. Mặc Uyên Lâm lúc này, khuôn mặt sắc đỏ lên, hắn chính là hóa thần cảnh bát chuyển, cùng hóa thần cảnh cửu chuyển so sánh với, còn kém là không thiếu. Hắc hắc, mà đang ở lúc này, bầu không khí dương cung bạt kiếm trong lúc đó, một đạo cười hắc hắc âm thanh, đột nhiên vang lên. Cái này lão gia hỏa, người có thể phạt, thế nhưng Tần tiểu ca, người không thể phạt. Tiếng cười hắc hắc, tràn ngập ở toàn bộ ở viện bốn phía, tất cả mọi người là mờ mịt nhìn bốn phía. Người nào, Hạ Tịch Lâm quát khẽ nói, ở ta Thánh Hiền thư viện bên trong, xuất quỷ nhập thần, chơi cái gì đem đùa giỡn. Ta nào có xuất quỷ nhập thần, ta đang ở ngươi thân sau a. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Hạ Tịch Lâm lúc này quay người lại, nhưng là thân về sau, ở đâu có người. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, ngươi xoay người lại, nhìn ta một chút, chẳng phải sẽ biết. Hạ Tịch Lâm quay người lại, trước người, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng vững ở trước mặt. Tiểu tụy quần áo, xốc xếch đầu tóc, một đôi con mắt đục ngầu. Người trước mắt, thoạt nhìn như cùng là bên cạnh ăn xin lão khất cái một dạng, thật sự là không có một chút tuyệt thế cường giả mùi vị. Ngươi là người phương nào? Hạ Tịch Lâm lúc này, nhưng cũng không dám sơ suất. Có thể tại mọi người mí mắt dưới đáy, tùy ý như vậy tự nhiên, người này cũng không phải là loại người bình thường. Ta, lão giả mơ hồ khoảng khắc, nói ta là Mặc gia người. Mạc gia người, Hạ Tịch Lâm lúc này khuôn mặt sắc âm tình bất định. Mạc gia, lúc nào có một cái như vậy thoạt nhìn, tựa hồ có hơi điên điên khùng khùng người. Mạc Uyên Lâm chứng kiến cái kia hơi lộ ra thân ảnh già nua, cũng là thân thể căng thẳng. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này cũng là câm như hến. Nhưng là ba người đều là không có mở khẩu, Mạc gia bảy đời lão tổ không chết, tin tức này, chỉ có Mạc gia đệ tử biết được. Bảy đời lão tổ từng nói rõ, nếu như tin tức của hắn truyền ra ngoài, cái kia Mạc gia, trọn đời không chiếm được hắn che chở. Ba người lúc này, cũng chỉ là nhìn lão giả, mang theo tôn sùng, có thể vẫn chưa mở miệng. Cái kia lão giả lúc này cũng là cười hắc hắc, chỉ Mạc Uyên Lâm, lại chỉ Tần Trần. Cái này ra hỏa, người mang đi nghiêm phạt có thể, tiểu tử này, người cũng không thể mang đi nghiêm phạt. Lời này vừa nói ra, cái kia Đỗ Uyên trưởng lão cũng là quát lên, lão đầu, cút ngay, nơi này là Thánh Hiền Thư Viện, ngươi là ai? Chuyện nơi đây tình, không tới phiên ngươi tới quản. Ba, trong lúc bất chợt, một đạo rõ ràng chàng pháo tay, vào thời khắc này vang lên. Mọi người thậm chí không thấy được lão giả di động, nhưng là Đỗ Uyên, gương mặt lên, đột nhiên xuất hiện một đạo dấu bàn tay. Huyết hồng trưởng ấn, phảng phất là bằng không lưu nửa dưới. Lúc này, mọi người câm như hến, lão giả cũng không để ý, mua cước bộ, đi tới Tần Trần trước người. Nhìn Tần Trần, lão giả vinh mặt hất hàm sai khiến nói, Tần Trần tiểu tử, quyển thứ 5 ta xem, nhưng sau quyển thứ 4 ta tu thành, chẳng qua quyển thứ 5, ngươi lại cho bản đại gia nói một chút. Tần Trần mang ngẩng đầu, nhìn trước người lão giả, Mạc Thiên Tử, lão giả này, thật đúng là không đơn giản, đạt được quyển thứ 5 nửa phần trên, quyển thứ 4 trong nháy mắt tu thành. Tuy nói đần, nhưng là nghiên cứu trường sinh quyết, thật sự chính là thích hợp hắn. Khiết Mạc Thiên Tử liếc mắt, Tần Trần từ từ nói tiếng người. Ai, Tần Trần đại gia, quyển thứ 5 lão già ta thật sự là xem không hiểu, ngài cho ta chỉ điểm một chút thôi. Mạc Thiên Tử tức thì chắp tay khom người, nhìn Tần Trần, cười ha hả nói. Một sát na này, tất cả mọi người là mộng, Mạc Uyên Lâm, Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu ba người, một hồi nâng trán không nói. Đây là, Mạc gia bảy đời lão tổ sao? Mạc Phong lúc này đột nhiên cảm giác, tựa hồ, Tần Trần nói lão tổ tư chất bình thường, có lẽ là thật đấy. Hạ Tịch Lâm mấy người, lúc này càng là vẻ mặt mộng quay vòng. Cái quỷ gì, cái này lão giả đến cùng cái gì nguồn gốc, cùng Tần Trần, lại là cái gì quan hệ? Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh, cũng là thần tốc tới rồi. Ba đại phó viện trưởng một trong Mạc Uyên Tử, Mạc gia tộc trưởng. Mạc Uyên Tử đi tới giữa sân, chứng kiến vẫn chưa xuất hiện thương vong, âm thầm thở phào. Chỉ là ánh mắt nhìn đến Mạc Thiên Tử, Mạc Uyên Tử cũng là mộng. Cái này vị lão tổ tông, nhưng là ghét nhất đạp chân Thánh Hiền Thư Viện, hiện tại làm sao xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa bảy đời lão tổ ở Tần Trần bên người, một hồi gấp vò đầu bứt tai, một hồi hưng phấn huơi tay múa chân nói. Đây là làm gì vậy? Tình huống gì? Mạc Uyên Tử lúc này là vẻ mặt không được giải khai. Chỉ là, vẻ mặt không hiểu, đâu chỉ một mình hắn. Ở đây cái nào, không phải vẻ mặt không được giải khai. Mạc Thiên Tử cũng là ở Tần Trần bên người, cúc cung chắp tay, khuôn mặt tươi cười đón chào, một bộ nhìn bữa ăn ngon, cũng không pháp hưởng thụ bộ dáng nóng này. Bảy đời lão tổ, chạy đến nơi đây đến cùng làm sao tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa vừa rồi hắn không ở, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc Uyên Tử, tiếng quát khẽ vào thời khắc này vang lên, Hạ Tịch Lâm lúc này cũng là mở miệng nói. Náo đủ chứ, Hạ Tịch Lâm khuôn mặt sắc rất khó nhìn, thân là Thánh Hiền Thư Viện Phó Viện Trưởng, Hạ Tịch Lâm thân phận địa vị, thật cao ở lên. Hôm nay, một cái tân vào trường sinh đường đệ tử, ẩu đả hạ gia đệ tử, một hơi này, thế nào đều không nuốt trôi. Mạc Uyên Tử, việc này, thân là Phó Viện Trưởng, ngươi nên làm như thế nào? Hạ Tịch Lâm đem việc này hỏi Mạc Uyên Tử, tự nhiên là dụng tâm khó lường. Đỗ Tiễn cùng Hạ Văn Đào bới móc, tài nghệ không bằng người, chịu đòn, đó là đáng đời. Mạc Uyên Tử từ từ nói, bất quá, Tần Trần hạ thủ qua trọng, nên chịu đến trách phạt. Thế nhưng trách phạt, chắc cũng là trường sinh đường tới, thiên thánh đường còn chớ nên nhúng tay. Mạc Uyên Tử nhìn không ra Tần Trần lai lịch, tự nhiên không muốn đắc tội Tần Trần. Nhưng là Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên, hiển nhiên là tới tìm phiền toái. Không để cho bọn họ một cái thuyết pháp, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà giờ khắc này, Tần Trần nghe đến lời này, cũng là nhướng mày. Lão đồ đạc, ngài nói, Mạc Thiên Tử nhìn về phía Tần Trần, nịnh nọt nói. Những người đó, muốn trừng phạt chị ta, ngươi nói, ta làm sao với ngươi nói quyển thứ 5, rốt cuộc là ý gì? Tần Trần một lời rơi xuống, Mạc Thiên Tử tức thì minh bạch. Rất thẳng thân thể, Mạc Thiên Tử trực tiếp đi ra. Phanh, Một quyền đập xuống, tức thì gian, Mạc Thiên Tử trực tiếp một quyền đập phải Mạc Uyên Tử đầu lên, mắng tiểu tử khốn kiếp. Cái này đập một cái, nhưng là thật đập, Mạc Uyên Tử hóa thần cảnh cửu chuyển, lúc này đầu sưng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lão, tiên sinh, Mạc Uyên Tử chắp tay nói, lão tiên sinh, có nhiều đắc tội, cũng xin lượng giải. Cút sang một bên, Mạc Thiên Tử căn bản lười để ý Mạc Uyên Tử cùng Mạc Uyên Lâm huynh đệ hai người. Đi ra phía trước, nhìn Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên ba người. Thiên Thánh Đường đệ tử, tìm Trường Sinh Đường đệ tử phiền phức, tài nghệ không bằng người, chịu đòn, đáng đời, Trường Sinh Đường đệ tử, vì sao bị phạt? Nên lăn nơi nào, bớt ở chỗ này kéo không được hạ khuôn mặt. Tần tiểu gia, đó là Trường Sinh Đường quý khách, đệ tử danh hàm, bất quá là khiêm tốn làm việc, che giấu tai mắt người. Mạc Thiên Tử lại nói tiếp, một bộ, các ngươi có biết, Cửu U Đại Lục đã từng xuất hiện nhất vị vô địch, được tôn xưng là Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế họ Tần, Tần tiểu gia cũng họ Tần. Các ngươi dám gây khó khăn cho hắn, muốn chết thật sao? Mạc Thiên Tử lời này vừa nói ra, Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên ba người khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Cửu U Đại Lục, khoảng cách Bắc Thương Đại Lục cũng không tính xa. Bắc Thương Đại Lục đã từng xuất hiện nhất vị vô địch cái thế sát Trường Sinh. Thiên địa có thần bất hủ, ta tự trường sanh bất diệt, đây là như thế nào loại ngang ngược tự thuật, mà Cửu U Đại Lục Cửu U Đại Đế, vậy năm đó, cũng là ngạo thị quần hùng đại nhân vật. Thậm chí còn, ngày xưa Cửu U Đại Đế, tựa hồ đi ra Cửu U Đại Lục về sau, cũng là sáng tạo rất nhiều truyền thuyết. Họ Tần, lẽ nào, Hạ Tịch Lâm lúc này khuôn mặt sắc có chút do dự bất định. Họ Tần làm sao, Hạ Kiều Minh lúc này dáng chống đỡ một hơi, hừ nói. Ba, lại là một đạo rõ ràng chàng pháo tay, vào thời khắc này vang lên. Hạ Kiều Minh, khuôn mặt trên tức thì sưng bắt đầu một đạo dấu bàn tay. Không được tốt lắm, ta chính là muốn đánh ngươi một cái tát mà thôi. Mạc Thiên Tử dỗi dãnh nhạt đạo, phảng phất một cái tát ở nhất vị hóa thần cảnh bát chuyển vô địch khuôn mặt lên, là một kiện có chút dễ dàng tầm thường chuyện tình. Lúc này, mọi người trầm mặc, Mạc Thiên Tử nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc đứng lên. Tần tiểu gia, như thế nào? Tự cho là thông minh. Tần Trần liếc Mạc Thiên Tử liếc mắt, từ từ nói, xem ra ngươi sống mấy vạn năm, sống không uổng, bất quá, với ngươi Mạc gia tổ tiên so sánh với, ngươi kém quá xa. Mạc Thiên Tử run rẩy cười một tiếng, không có nhiều lời. Mạc gia tổ tiên sát Trường Sinh, có thể nói là vạn cổ tới nay, Bắc Thương Đại Lục đệ nhất nhân. Hắn ở đâu có tư cách đánh đồng a? Bớt làm một ít lanh tranh sự tình, ngươi nói ta cùng với Cửu U Đại Đế đều là họ Tần, ngươi tại sao không nói, ta chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hạ Tịch Lâm mấy người. Tam đường vốn là Thánh Hiền Thư Viện chủ chỉ, mỗi một đường đều là cực kỳ trọng yếu. Trường Sinh Đường tuy là xuống dốc, nhưng là, Trường Sinh Đường tồn tại, cũng là đảm bảo các ngươi Thánh Hiền Thư Viện bất diệt căn cơ. Một cái hai ngu ngốc dáng dấp, nghiền ép Trường Sinh Đường, các ngươi chính là tự hủy căn cơ. Lời này vừa nói ra, Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên đám người, khuôn mặt trên đều là không nhịn được. Vốn là tới giáo huấn người, bây giờ lại bị cái này Tần Trần chỉ vào khuôn mặt mắng, có thể then chốt, vẫn không thể cãi lại. Ai biết cái này Tần Trần, cho cái kia không hiểu cường đại lão giả, rót cái gì thuốc mê, đối với bên ngoài nói gì nghe nấy. Người là ta đánh, có thể luôn luôn nhất thiên, các người hội cảm kích ta, tiếp tục lấn phụ Trường Sinh Đường, sớm muộn, các người Thánh Hiền Thư Viện hội xong đời. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, liếc mấy người liếc mắt, không nói thêm nữa. Mạc Thiên Tử lập tức minh bạch, nhìn về phía mấy người. Còn chưa cút, xử ở chỗ này giống như đầu gỗ làm sao. Mạc Thiên Tử mở miệng, mấy người nộ, cũng không dám nói. Dù sao đều là hóa thần cảnh, có uy tín danh dự, bị đương chúng rút ra bàn tay, cũng là mất mặt xấu hổ. Đỗ Uyên hóa thần cảnh thất chuyển, Hạ Kiều Minh hóa thần cảnh bát chuyển, kề bên bàn tay, dám lên tiếng sao, có thể dễ dàng phiến bọn họ bàn tay người, như thế nào loại cường đại. Hạ Tịch Lâm thân là phó viện trưởng, lúc này trong lòng tức giận thao thiên. Hết giận không có ra lên, ngược lại thì chính mình lại rước lấy tức đầy bụng. Cáo từ, Hạ Tịch Lâm lúc này mở miệng, lần lượt từng bóng người, hùng hổ mà đến, ủ rũ bẹp tức rời đi. Mạc Thiên Tử nhìn về phía Mạc Uyên Tử cùng Mạc Uyên Lâm huynh đệ hai người. Lão tổ, ngài làm sao tới? Mạc Uyên Tử lúc này mới dám mở miệng, mắc mớ gì tới ngươi? Mạc Thiên Tử không cho hắn hòa nhã sắc, xoay người nhìn về phía Tần Trần, ngay lập tức sẽ là một bộ khuôn mặt tươi cười đón chào dáng dấp. Tần tiểu gia. Mạc Thiên Tử cười hắc hắc nói, hiện tại, có thể nói cho ta một chút, quyển thứ 5 tu hành lý giải chứ. Ở nơi này, Tần Trần nhìn bốn phía, bị vén phòng che phòng ở, thật sự là đạp hư tâm tình. Đổi chỗ, Mạc Thiên Tử vung tay lên, có chút hào khí đạo. Thánh Hiền Thư Viện, Trường Sinh Đường, Tần Trần bình yên chính ngồi, Mạc Thiên Tử lúc này đang ở một bên, lễ độ cung kính. Mạc Uyên Tử, Mạc Uyên Lâm, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu bốn người, cũng là phía dưới ngồi vào chỗ của mình. Tần Trần lúc này mở miệng nói, Trường Sinh Quyết, ý tứ là một chữ, tĩnh. Tĩnh ngồi nghĩ mình qua, tĩnh ngồi ngộ đại đạo, tĩnh ngồi phẩm giá nhân sinh. Bảy quyển Trường Sinh Quyết, một quyển nhập môn, hai quyển đề thần, ba quyển, mới thật sự là tu hành chi đạo. Chỉ bất quá, một quyển cùng hai quyển, phổ thông vũ giả tốn hao trăm năm thời gian cũng có thể, cho nên, Trường Sinh Quyết, người tu hành thiếu, tu thành người, càng thiếu. Tần Trần lúc này an tĩnh giảng thuật, phòng trong, năm bóng người, không có chỗ nào mà không phải là an tĩnh nghe. Mà cái này nhất giảng, đủ là nói một ngày một đêm. Một ngày một đêm thời gian, Tần Trần thao thao bất tuyệt, năm người càng là nghe được nồng nhiệt. Đột nhiên, chân trời một cái ánh sáng chiếu xạ ở cái bàn lên. Tần Trần chợt tỉnh ngộ, một ngày một đêm, cho tới giờ khắc này, Mạc Thiên Tử năm người mới vừa phát giác thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có dài như vậy sao? Năm người lúc này đều là trong lòng như có điều suy nghĩ. Một ngày một đêm qua, Tần Trần giảng giải, vô cùng sâu sắc, có thể nói là những câu ghim tâm, nhưng khắc sâu ấn tượng. Ta đều mệt, đều tán đi. Tần Trần phất tay một cái nói, ta không có nhiều thời gian như vậy với các ngươi ở chỗ này nói dóc. Đừng a, Mạc Uyên Tử đột nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Uyên Tử cảm giác tựa hồ có hơi qua, không có nhiều lời. Để cho ta cho các ngươi truyền đạo thụ hoặc, cũng không phải không được. Tần Trần tiện đà nói, năm rồi, tắm thiên lễ mỗi lần đều là 30 danh ngạch, cái kia tắm thiên lễ lên, phân cao thấp. Tới gần năm vị trí đầu vị trí, là tốt nhất. Lần này, các ngươi Trường Sinh Đường liền ngũ cái danh ngạch đối với chứ. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu, ta xem là nên được hai cái, thừa lại hạ ba cái, liền cho ta, Tử Khanh cùng Sương Nhi. Tần Trần lời này vừa nói ra, Mạc Uyên Tử cũng là do dự. Trường Sinh Đường năm rồi cũng là 10 cái, nhưng là bây giờ, lại muốn 10 cái danh ngạch, đúng là không thích hợp. Nhưng thống cộng liền thừa lại hạ ngũ ca, ba cái đều cho Tần Trần, những đệ tử khác, khẳng định không vui a. Hảo, không thành vấn đề. Mạc Uyên Tử chưa nói, Mạc Thiên Tử cũng là mở miệng. Mạc Thiên Tử cười hắc hắc nói, nếu không phải là Tần Tiểu Gia lần này liền tới ba người, đều cho ngài đều được. Lão Tổ, Mạc Uyên Tử cười khổ nói, những đệ tử khác, người nào không phục, đánh một trận không là được. Mạc Thiên Tử chừng Mạc Uyên Tử liếc mắt, tiểu tử này, bây giờ là càng ngày càng không có nhãn lực độc đáo. Mạc Uyên Lâm vội vàng nói, ta là Trường Sinh Đường đường chủ, cái này sự tình, để ta giải quyết là được. Bồi thường cho mấy cái đệ tử một ít linh đan là được. Mạc Thiên Tử nghe đến lời này, nhìn về phía Mạc Uyên Lâm, có chút tán thưởng. Trước đây thật nên để cho ngươi đảm đương tộc trưởng. Tần Trần khoát tay một cái nói, các ngươi thích làm sao bây giờ, ta chỉ cần danh ngạch là được. Hơn nữa, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu, ta cũng có thể giúp bọn họ đạt được 5 vị trí đầu vị trí. Đều tán đi, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, mấy người từng cái đi ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là giãn gân cốt một cái. Cái kia dáng đẹp dáng người, ở thiếp thân quần sam xuống, làm lòng người chiều dâng trào. Tần Trần nhìn hai người, cười nói, khổ cực một ngày một đêm, vừa vặn, hai người các ngươi cho ta thị tẩm chứ. Vân Sương Nhi cũng là trêu ghẹo nói, công tử không phải nói chúng ta không đủ tư cách sao. Trước kia là không đủ a, lập tức đều đến hóa thần cảnh, không phải đủ. Tần Trần diếu diếu nói, theo tỷ nữ, thăng cấp đến thị tẩm tỷ nữ. Biểu hiện tốt, tương lai thăng cấp làm phu nhân đều có thể a. Đối mặt Tần Trần trêu đùa, hai nữ đều là không buông ra, khuôn mặt sắc mặt hồng hào. Diệp Tử Khanh vội vàng nói sang chuyện khác, công tử trước đây không phải sợ nhất phiền phức sao? Lần này, vì sao nguyện ý chỉ đạo bọn họ? Cái này sự tình, nói rất dài dòng, tựu không nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vẻ mặt không nói. Tần Trần đúng là sợ phiền phức, hơn nữa mặc ra như thế nào, hắn cũng quản không được. Nhưng là, chứng kiến Trường Sinh Đường như vậy tình cảnh, Tần Trần trong lòng có chút không đành lòng. Sát Trường Sinh, có thể nói là hắn một tay bồi dưỡng. Theo một cái tư chất thiếu niên thông thường, lớn lên thành Bắc Thương Đại Lục uy danh hiển hách, không người nào có thể so đại nhân vật. Đáng tiếc là, tiểu tử này, cuối cùng vẫn đi lối rẽ, đạo tiêu tan bỏ mình. Trường Sinh Quyết tu luyện, cần chính là tĩnh tâm. Lúc trước hắn đem Trường Sinh Quyết truyền thụ cho Sát Trường Sinh, cũng là bởi vì Sát Trường Sinh chịu được nhàm chán. Nhưng là hắn quên, người cuối cùng sẽ thay đổi, thực lực cường đại đến cực hạn, muốn giữ vững tâm tình, liền khó. Sát Trường Sinh tu luyện Trường Sinh Quyết đến quyển thứ 5, chung quy thất bại, thật sự là đáng tiếc. Về phương diện này nguyên nhân, tự nhiên là quái Sát Trường Sinh chính mình. có thể trên phương diện khác, cũng là hắn, ở sát trường sinh cần hắn thời điểm, hắn cũng không ở sát trường sinh bên người. Hôm nay, chứng kiến trường sinh đường tình cảnh như thế, Tần Trần nhẹ dạ. Chỉ điểm một chút tiểu tử kia hậu nhân, coi như là bù đắp mình ban đầu trong lòng tự trách. Trọng yếu nhất, đương nhiên là cho các người có thể tiếp thu tắm thiên lễ. Tần Trần lúc này mở miệng, đến cùng cái gì là tắm thiên lễ? Đơn giản, chính là leo tháp. Leo tháp, Tần Trần không có nói tỉ mỉ, tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần ngược lại cũng không lo lắng, mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ở Thánh Hiền Thư Viện bên trong đi dạo đứng lên. Nơi đây nhìn, nơi ấy nhìn một cái, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng không biết, Tần Trần đến cùng đang tìm cái gì. Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, cũng là nghe nói Đỗ Tiễn mấy người sự tích. Đã nhiều ngày thời gian, cũng có một ít đệ tử, cẩn thận Tần Trần, không ai có thể dám tìm gốc. Mà cái này nhất thiên, Thánh Hiền Thư Viện, diễn vũ tràng bên trên. Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ba người ở vũ tràng bốn phía đi bộ. Đây đã là vài thiên, hai nữ cũng không biết, Tần Trần đến cùng muốn làm sao. Lúc này, vũ tràng bốn phía, rất nhiều đệ tử đang luận bàn thí luyện. Vũ tràng hướng đông nam một cước, bảy tám đạo thân ảnh, lúc này từng cái tụ tập. Tên kia chính là Tần Trần chứ? Ừ, lúc này, vì thủ hai người, một gã vóc người cao giáo, khí độ bất phàm, mà đổi thành nhất người, tắc thì là thoạt nhìn tướng mạo hơi kém, vóc người khôi ngô. Hai người này, chính là trường sinh đường đệ tử. Lô Đại, Thần Hoàng, Lô Đại cùng Thần Hoàng, đều là thông thiên cảnh hai bước cảnh giới, ở trường sinh đường bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh nhọn đệ tử. Lần này tắm thiên lễ gần khai mở, hai người vốn tưởng rằng, 10 cái danh ngạch, khẳng định có hai người bọn họ. Nhưng ai biết, 10 cái danh ngạch, bị cắt giảm, chỉ còn hạ ngũ cái. Thừa lại hạ ngũ cái coi như, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu, là Mạc gia người, thực lực thiên phú đều mạnh, bọn họ không lời nào để nói. Nhưng là thừa lại hạ ba cái danh ngạch, trực tiếp cho Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người. Ba người này, có lợi hại gì? Lô Đại cùng Thần Hoàng trong lòng không phục lắm, tới tay con vịt phi, đổi người nào ai cũng không phục a. Hai người ba phen mấy bận muốn tìm Tần Trần luyện tay một chút. Có thể một mạch không có cơ hội, hôm nay, vừa lúc là một cơ hội, Tần Trần đã được gọi là ngạch, vậy thì phải xuất ra cùng danh ngạch tương xứng thực lực tới. Không phải, cái này sự tình coi như là nháo đến đường chủ nơi ấy, bọn họ cũng phải đòi một thuyết pháp. Lô Đại mở miệng nói, có dám hay không, ở trước mặt mọi người, khiêu chiến hắn. Có cái gì không dám, Thần Hoàng lúc này hừ nói, cái này ra hỏa, bất quá là thông thiên cảnh hai bước, giống như chúng ta, coi như thua, cũng không được ném. Được, hai người thảo luận một chút, mang theo bên người 5-6 người, hướng Tần Trần đi tới. Tần Trần, một đạo tiếng quát vào thời khắc này vang lên, Lô Đại, Thần Hoàng hai người, mang theo mấy người, khí thế hung hăng đi tới Tần Trần trước người, điểm danh đạo hiệu. Ta gọi Lô Đại, tới tự trường sinh đường, ta gọi Thần Hoàng, cũng là đến tự trường sinh đường. Hai người lúc này tự giới thiệu, nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập khiêu khích. Làm sao, Tần Trần ở vũ tràng bốn phía chuyển động nửa thiên, không tâm tình phản ứng đến hắn nhóm. Chúng ta, Tần Trần, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng quát vang lên, bốn năm bóng người, quát xá phong vân vậy đến. Vì thủ một gã ngắn phát nam tử, mặc võ phục, bắp thịt cả người hở ra, hùng hổ. Đỗ Sảnh, nhìn người tới, Thần Hoàng cùng Lô Đại đều là lui rụt cổ, lời đến khóe miệng, sinh nuốt xuống phía dưới. Ngươi là ai? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình bất quá là nhàn rỗi đi bộ một chút, làm sao một hồi một người gọi chính mình. Tên kia gọi Đỗ Sảnh thanh niên, lúc này cũng là ba chân bốn cẳng, đi tới Tần Trần trước người. Ta là ai? Đỗ Sảnh hừ nói, ta là Đỗ gia Đỗ Sảnh, Thiên Thánh Đường đệ tử. Đỗ Sảnh chăm chú nhìn Tần Trần, quát lên, ta Đỗ gia trưởng bối không thể động tay, hôm nay, ta liền tới giáo huấn ngươi một chút. Không thể động tay, Tần Trần cười, ta xem là không dám động thủ sao. Ngươi một cái tiểu hoa hoa không đủ tư cách, muốn dạy dỗ ta, làm cho Đỗ Huyên tự mình đến là được. Làm càn, Đỗ Sảnh khuôn mặt sắc âm trầm, vừa sải bước ra. Tần Trần, là nam nhân, liền đừng làm cho nữ nhân giúp mình. Ngươi dám khiêu khích Thiên Thánh Đường, vậy dám tiếp hạ ta Đỗ Sảnh khiêu chiến chứ? Khiêu chiến của ngươi, ta vì sao không dám nhận? Tần Trần cười nói, chẳng qua khiêu chiến này, không có điểm tiền trúng thưởng, cũng không ý tứ. Ngươi Đỗ gia độc sinh sản linh điện cầu, ta rất yêu mến, thua, ngươi cho ta 100 khỏa, như thế nào? 100 khỏa, nghe đến lời này, Đỗ Sảnh khóe miệng giật một cái. Cái này ra hỏa, thực có can đảm muốn. Linh điện cầu, chính là hắn Đỗ gia nghiên cứu một môn linh khí. Bất quá là duy nhất tiêu hao linh khí, Linh điện cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại linh nguyên tử điện, cái này loại tử điện vốn có cực mạnh lực sát thương. Một viên linh điện cầu bạo liệt mở ra, thiên nguyên cảnh vũ giả hẳn phải chết, thông thiên cảnh vũ giả cũng muốn không nghĩ qua là chịu đến trọng thương. 100 khỏa, nhưng là giá trị chân quý. Hắn thân là Đỗ gia đệ tử, trên người có hơn 10 khỏa, đã coi như là không sai. Vậy ngươi thua đâu? Đỗ Sảnh hừ lạnh nói. Ta thua, Tần Trần cười nói, ta nếu như thua, cho ngươi một thanh cửu phẩm cao giai linh khí. Tần Trần một lời rơi xuống, Đỗ Sảnh cũng là cười lạnh nói, cửu phẩm cao giai linh khí, ngươi cầm ra sao? Đỗ Sảnh ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cũng là bàn tay vung lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở bàn tay bên trong. Không cầm ra ta nói cái gì? Nhìn về phía Đỗ Sảnh, Tần Trần lần nữa nói, 100 khỏa linh điện cầu, ngươi cầm ra sao? Đỗ Sảnh một đôi mắt lúc này đều thẳng, vậy thật là cửu phẩm cao giai linh khí, Tần Trần cái này ra hỏa, từ đâu ngõ, tới đi, Tần Trần lúc này tiếp tục cười nói, cầm ra được, tỷ đấu có hiệu lực, ta cũng không sợ ngươi đổi ý, ngươi nếu như phản hồi, ta đi thẳng đến Đỗ gia, đoạt 1 vạn khỏa trở về. Ta Đỗ Sảnh cũng không phải là đổi ý ngươi, Đỗ Sảnh vừa nói, nhìn bên người mấy người, nói ta biết linh điện cầu là các ngươi bảo toàn tánh mạng, gia tộc cho không nhiều lắm, hiện tại các ngươi cho ta Đỗ Sảnh, ngày khác ta tất trọng báo. Đỗ đại ca nói thế, quá thấy bên ngoài, bên người mấy người, lúc này lập tức gom góp, tính toán đâu ra đấy, góp đủ 100 khỏa linh điện cầu. Tần Trần thấy như vậy một màn, mỉm cười, mấy người này, xem ra, đều là Đỗ gia đệ tử nòng cốt. Một viên linh điện cầu, tương đương với nhất kiện bát phẩm đê giai linh khí, chỉ bất quá đồ chơi này là duy nhất tiêu hao, cho nên cùng chân chính bát phẩm đê giai linh khí so sánh với, có chỗ không bằng. Thế nhưng bên ngoài uy lực, tuyệt đối là đáng giá tới mấy viên bên người. Hai bên lúc này tỷ đấu, cũng là hấp dẫn không ít người vây xem. Đỗ Sảnh chứng kiến cái kia cửu phẩm linh kiếm, sớm là không rời mắt nổi con ngươi. Còn chưa bắt đầu đây, thứ này, cũng không phải là ngươi. Sớm muộn là ta, Đỗ Sảnh giễu cợt một tiếng, nói ta, Đỗ Sảnh, Thiên Thánh Đường đệ tử, Thiên Thánh Đường thứ 9, hóa thần cảnh nhất chuyển. Nếu như thua ở ngươi chính là thông thiên cảnh 2 bước, ta đây cũng không cần sống. Đây chính là ngươi nói. Hai người lúc này cách xa nhau 10 thước, những người còn lại chờ, lúc này thối lui đến một bên. Bại ngươi, nhất chiêu, đủ để. Đỗ Sảnh giễu cợt một tiếng, vào thời khắc này vừa sải bước ra. Thình lình gian, Đỗ Sảnh đấm ra một quyền, cả người thân thể bốn phía, linh khí tụ tập, hóa thành thanh long bạch hổ chi tượng. Thanh long bạch hổ linh quyền trưởng quyết, đây là Đỗ gia tuyệt học. Đỗ Sảnh hóa thần cảnh nhất chuyển, liền nắm giữ cái này môn cửu phẩm linh quyết. Lúc này mọi người đều là ngạc nhiên, Đỗ Sảnh lúc này cho thấy thực lực, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Hóa thần cảnh nhất chuyển, đã là siêu việt cùng thế hệ, càng là tu luyện thành Đỗ gia tuyệt học, so với Đỗ Tiễn nhưng là mạnh mẽ nhiều lắm. Thử nhìn một chút, cảm giác như thế nào? Đỗ Sảnh giễu cợt một tiếng, trực tiếp đằng đằng sát khí, quyền trưởng giao nhau, đánh ra. Hắn hôm nay vốn là tới dự định, tìm được Tần Trần, hảo hảo xả giận. Đỗ gia đệ tử bị đánh, cũng không thể cứ như vậy toán, huống chi là bị chính là một cái thông thiên cảnh 2 bước ra hỏa lấn phụ. Không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong càng ngu ngốc. Lại là trực tiếp với hắn tỷ đấu, cái kia cửu phẩm linh kiếm, hắn nếu như thắng, gia tộc tất có trọng thưởng. Nhất niệm cùng đây, Đỗ Sảnh kích động trái tim bang bang nhảy lên kịch liệt. So với Đỗ Tiễn mạnh mẽ điểm, Tần Trần dù gì nói, chẳng qua cũng chính là mạnh mẽ một điểm mà thôi. Ngọc lôi thể, trực tiếp khai mở. Trong sát na, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo tiếng sấm, ầm ầm vang lên. Lôi long ngâm, một tiếng thấp quát, đột nhiên vang lên. Cái kia Đỗ Sảnh, còn chưa tới gần Tần Trần, đột nhiên, chính là cảm giác được, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vào thời khắc này vang lên, cả người hắn, trong nháy mắt mộng. Phảng phất thế giới này đều là tiêu thất. Sau một khắc, một đạo cự lực trực tiếp xuyên qua ngực. Vang một tiếng bang lên, Đỗ Sảnh chỉ cảm thấy ngực đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người chật vật ném ra. Đau nhức, vô biên vô tận đau nhức, nhức đầu, ngực đau hơn, Đỗ Sảnh hoàn toàn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đã thua. Nhưng là thường nhân thoạt nhìn, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì tình, Tần Trần nhất quát, một quyền, Đỗ Sảnh, bại. Cái này cái gì tỷ đấu, thông thiên cảnh 2 bước, nhất quát một quyền, hóa thần cảnh nhất chuyển Đỗ Sảnh, trực tiếp bại. Một màn này, xem ngốc mọi người, lúc này Tần Trần cũng là lười lời nói nhảm, lấy đi cái kia 100 khỏa linh điện cầu. Đa tạ, đem 100 khỏa linh điện cầu cất xong, Tần Trần xoay người ly khai. Đúng, chứng kiến Lô Đại cùng Thần Hoàng hai người còn đứng ở nơi ấy, Tần Trần không nhịn được nói, vừa rồi các ngươi tựa hồ cũng gọi là ta, chuyện gì? Lô Đại cùng Thần Hoàng lúc này đều mộng. À, à, Lô Đại vội vàng đảo đảo Thần Hoàng, vẻ mặt bất lực. Thần Hoàng vội vàng nói, cái kia, ngạch, chúng ta tới Tự Trường Sinh Đường, là muốn nhắc nhở Tần Sư Huynh, cẩn thận Thiên Thánh Đường nhân tìm ngươi phiền phức. Há, ta còn tưởng rằng là muốn tìm ta phiền phức. Tần Trần dù gì nói, ta đoạt Trường Sinh Đường ba cái danh ngạch, Trường Sinh Đường bên trong, vậy cũng có không thiếu đệ tử không phục chứ? Không có, sao có thể a? Đúng vậy a, đúng vậy a, làm sao có thể? Tần Trần vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói, không có việc gì, người nào không phục, liền tới tìm ta, con người của ta, coi trọng nhất đạo lý, thắng ta, danh ngạch lấy đi, không sao cả. Mọi người đều là rất phục khí, rất phục tức giận, nội đường trả lại cho bồi thường. Tần Trần mỉm cười, xoay người ly khai. Cho tới giờ khắc này, Lô Đại cùng Thần Hoàng hai người, mới vừa thở phào, sau lưng sớm đã là lãnh mồ hôi ra hết. Tự liền hóa thần cảnh nhất chuyển, trực tiếp nhất quát một quyền giải quyết, cái kia Đỗ Sảnh lúc này còn nằm trên đất, mộng bức trạng thái. Hai người bọn họ thông thiên cảnh hai bước, vừa rồi nếu như khiêu chiến Tần Trần, sợ rằng hiện tại. Hội treo chứ, giờ này khắc này, vũ tràng bốn phía đệ tử, từng cái cũng là há hốc mồm. Đỗ Sảnh, Thiên Thánh Đường nhân vật phong vân, Đỗ gia con em dòng chính, so với Đỗ Tiễn càng thêm thiên tài đệ tử. Đỗ Tiễn bài danh 14, thông thiên cảnh 4 bước. Đỗ Sảnh nhưng là bài danh thứ 9, hóa thần cảnh nhất chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cư nhiên bại như này sạch sẽ lưu loát, trong lúc nhất thời, việc này truyền khắp mở. Nếu như trước khi nói Thiên Thánh Đường chuyện tình, làm cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi triệt để thành danh. Cái kia chuyện hôm nay, làm cho Tần Trần triệt để nổi danh. Mà phía trước Hạ Tịch Lâm vì thủ, mang theo Hạ gia cùng Đỗ gia cao tầng, tìm Tần Trần phiền phức, là làm cho Tần Trần ở trưởng lão bên trong, hỏa hoạn nhất cái. Lần này, làm cho Tần Trần ở đệ tử trong lúc đó, hỏa bạo. Thông thiên cảnh hai bước, đẩy lùi hóa thần cảnh nhất chuyển. Đây rốt cuộc như thế nào mới có thể làm được, mà nổi danh nhất, tắc thì không ai bằng Đỗ Sảnh. Hóa thần cảnh nhất chuyển, thua ở thông thiên cảnh hai bước, đây là ném vứt xuống bà ngoại ra a. Đỗ Sảnh, nhất thời gian cũng là thành trò cười. Chỉ là những thứ này, đối với Tần Trần, tuy nhiên cũng không quan hệ. Tới, lúc này, Trường Sinh Đường, đệ tử ở viện bên trong. Tần Trần toàn thân áo đen đứng vững, trước người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, nhất người tay cầm một viên linh điện cầu. Công tử, như vậy thật sự rất tốt sao? Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ nói, để cho ngươi tới thì tới thôi. Tần Trần cười nói, yên tâm, linh điện cầu đối với thông thiên cảnh vũ giả tuy có thương tích, có thể cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ta là tu luyện, không phải đem ra tự tàn. Có thể nào có lấy linh điện chi lực, tới tu hành đó a? Vân Sương Nhi không hiểu nói, cái này có thể không phải là tự mình hại mình sao? Sẽ không biết, Tần Trần như trước kiên trì giải thích, ta phía trước tu hành âm dương ly hợp kim thể, chính là kim linh thối thể, phía sau ngọc lôi thể, chính là lôi linh thối thể, lôi điện kết hợp, uy lực tối cường. Cho nên ta hiện tại tu hành hỗn nguyên lệ điện pháp. Này điện pháp, chính là cửu phẩm luyện thể linh quyết, lấy điện thối thể, đến hoàn mỹ cực hạn, lôi điện hợp lực, hóa thần cảnh là được vô địch. Hỗn nguyên lệ điện pháp, như vậy vô địch, đương nhiên, Tần Trần cười nói, các ngươi nếu không tin, đến lúc đó ta tu thành, điện các ngươi một cái, cam đoan cho các ngươi hồn không được phụ thể, phiêu phiêu dục tiên. Phi, ta mới không cần, hai nữ phun mắng một tiếng, đoạn thời gian gần nhất đến, Tần Trần là càng ngày càng không để ý chính mình hình tượng. Cùng các nàng nói đùa, không cố kỵ chút nào. Xấu hổ cái gì, Tần Trần không có vấn đề nói, tương lai các ngươi biểu hiện tốt, nhưng là có thể làm ta nữ nhân, đến lúc đó, so với cái này chuyện xấu hổ hơn tình đều có đây. Ngươi muốn ăn đòn, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc đỏ hơn, một tay vung ra, cái kia linh điện cầu lúc này ném tới Tần Trần trước người. Phanh, một đạo tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, linh điện cầu trực tiếp nổ bể ra đến, từng đạo lớn bằng ngón cái, dài bằng bàn tay hồ quang điện, giống như là màu tím tinh linh một dạng, tràn ngập ở Tần Trần thân thể bốn phía. Một tê dại cảm giác, trải rộng toàn thân. Công tử, Vân Sương Nhi biến sắc, vừa rồi vừa sốt ruột, ra bên ngoài, sẽ không đả thương đến Tần Trần chứ. A, một đạo biểu lộ ra khá là thoải mái thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này khẽ mỉm cười nói, đúng, muốn chính là loại cảm giác này, trở lại. Cái kia một tiếng kêu, làm cho hai nữ hận không thể đầu vùi vào trong cổ. Quá ném, Tần Trần cũng là không thèm để ý chút nào. Tiếp tục, trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là minh bạch, Tần Trần chính là ở luyện thể. Tuy là cái này chủng luyện thể, các nàng cũng không quá minh bạch. Nhưng là, lúc nào, Tần Trần muốn làm cái gì, các nàng minh bạch qua. hai nữ cũng không cái gì không buông ra, một viên linh điện cầu, trực tiếp ném ra. 100 khỏa linh điện cầu, một viên dừng lại, một viên tiếp tục, nhất buổi xế chiều, mới vừa dừng xuống. Trong lúc này, Tần Trần nói hơn 100 lần dừng xuống. Mà giờ khắc này, Tần Trần trong cơ thể, từng cổ một rối loạn khí tức, đang không ngừng bị điều chỉnh. Những thứ kia linh điện chi lực, tràn ngập thân thể, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bách hài. Một hơi gọi ra, Tần Trần trong cơ thể, linh khí không ngừng biến hóa, lực lượng vào thời khắc này, cũng tựa hồ không ngừng đề thăng. Thông thiên cảnh ba bước, Tần Trần vào thời khắc này, đề thăng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này đều là hơi sửng sốt. Bị ngược một buổi chiều, Tần Trần cứ như vậy đề thăng tới thông thiên cảnh ba bước. Điều này thật sự là quá đả kích người. Không tệ không tệ, Tần Trần lúc này chỉ khẽ cong, một đạo tử sắc hồ quang điện đột nhiên xuất hiện ở chỉ nhọn. Cái kia tử sắc hồ quang điện, thập phần bạc nhược, giống như là lúc nào cũng có thể phá tan tới giống nhau. Nhưng là ở Tần Trần trong tay, cũng là ôn thuận nhảy thoát, thập phần khả ái. Đây chính là công tử nói hỗn nguyên lệ điện pháp, cửu phẩm linh quyết, nhất buổi xế chiều liền tu luyện tốt. Hai nữ ngươi một câu, ta một câu, nghĩ đến Mỹ, Tần Trần vỗ vỗ hai người, cười nói, đây chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, nhất nguyên hồ quang điện. Nếu muốn tu luyện thành, còn sớm đây, chỉ thu hồi, hồ quang điện tiêu tán, Tần Trần hí mắt nói, nếu như cái nào thiên đến cái lôi điện trồng chất khí trời, ngược lại là có thể hảo hảo cô đọng một phen. Lôi điện đan sen, vậy còn không được đánh chết, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn nhau, đều là không có nhiều lời. Tần Trần đột phá về sau, tiếp mấy ngày thời gian, vẫn là tĩnh ngồi. Trong lúc đó Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu tới mấy lần, cũng đều là bị ngăn ở ngoài cửa. Thẳng đến cái này nhất thiên, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người lần nữa đến, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, không có pháp ngăn. Thật sự là không có pháp ngăn, tắm thiên lễ, bắt đầu, lại ngăn, tắm thiên lễ cũng không cần đi. Bên trong phòng khách, Tần Trần đi ra, nhìn Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người. Xem ra ta trước mấy thiên không có bạch dài dòng. Tần Trần nhãn quang gì kỳ độc cay, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu dù chưa đột phá, nhưng là đều có không nhỏ đề thăng. Mạc Phong nở nụ cười nói, còn muốn đa tạ Tần công tử, đa tạ đa tạ. Xuất phát đi, bọn họ 5 người, chính là đại biểu Trường Sinh Đường, tham gia tắm thiên lễ. Ly khai Trường Sinh Đường, hướng Thánh Hiền Thư Viện sâu chỗ đi. Lúc này, to như vậy Thánh Hiền Thư Viện, rất hiếm thấy đến thân ảnh. Chỉ có lác đác mấy người, ở trong viện đi lại. Mà đi tới cái kia tắm thiên lễ tổ chức nơi, tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm, làm cho Tần Trần cũng là chân mày nhíu lên. 30 người tham gia tắm thiên lễ, khiến cho cùng các đệ tử đều có tư cách tham gia tựa như. Đối với Tần Trần nói thế, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu cũng không nhiều lời. Tuy nói tam đường đệ tử mấy vạn người, chỉ có 30 người có tư cách này, có thể là như vậy việc trọng đại, không thể tham gia, ai còn không muốn kiến thức một chút. Tắm thiên lễ, có thể nói là Thánh Hiền Thư Viện thịnh nhất lớn việc trọng đại. Đối với có tư cách tham gia đệ tử mà nói, chọn đời, chỉ có một cơ hội này. Bọn họ nhất định quý trọng, tắm thiên lễ, kỳ thực càng tương tự với nhất chủng thể hồ quán đỉnh. Chỉ bất quá cái này đẳng cấp thể hồ quán đỉnh, cũng không phải là đối với cảnh giới, mà là đối với võ giả tâm tình. Kỳ thực Thánh Hiền Thư Viện có thể tổ chức như vậy tắm thiên lễ, vẫn là nhờ có sát Trường Sinh. Cái này vị nhân vật truyền kỳ, năm đó một lần tình cờ đạt được nhất kiện chí bảo, tên là Thiên Tháp. Ở Thiên Tháp bên trong tu hành, có thể khiến cho tâm tính phá lệ yên tĩnh, mà sát Trường Sinh ở trong đó tu hành gần vạn năm thời gian, có thể nói là đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà tại đây xuất quan thời khắc, Thiên Tháp bên trong đã là hình thành sát Trường Sinh ý cảnh. Cái gọi là ý cảnh, chính là nhất vị cường giả đột phá tu hành thời gian sở lĩnh ngộ được võ đạo hoàn cảnh. Cũng không phải là tất cả mọi người là sở hữu thiên linh lung vậy, một viên linh lung tâm, cái gì linh quyết, công pháp, nhìn một cái sẽ. Cho nên cái này đẳng cấp ý cảnh lĩnh ngộ, đối với mỗi cái vũ giả mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Huống chi là sát Trường Sinh, cái này đẳng cấp nhân vật truyền kỳ ý cảnh lĩnh ngộ. Thiên Tháp truyền thừa xuống, tắm thiên lễ, cũng liền từ này sinh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi lần Thiên Tháp khai mở, dung nạp 30 vị đệ tử, tiến vào bên trong, thu được ý cảnh lĩnh ngộ. Thường thường một ít thật lâu cắm ở một cái cảnh giới đệ tử, tiến nhập Thiên Tháp bên trong, khả năng trong nháy mắt, liền có thể có được cực đại lĩnh ngộ, trực tiếp đột phá. Cho nên Thiên Tháp trở thành từng cái Thánh Hiền Thư Viện đệ tử khát vọng địa phương. Chỉ là mỗi lần khai mở, Thiên Tháp bên trong chỉ có thể dung nạp 30 người đi lĩnh ngộ ý cảnh. Cho nên, cái này 30 người cũng chính là vì sao chân quý như thế. Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường tự không cần nói nhiều, đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất. Trường Sinh Đường, vốn nên như đây, chẳng qua Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người xuất hiện, đánh vỡ điểm này. Coi như là Trường Sinh Đường gần với Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, Thần Hoàng cùng Lô Đại, cũng bị Tần Trần lần trước xuất thủ sợ mất mật, căn bản không dám tới tranh đoạt. Thiên Thánh Đường 13 người, Địa Thánh Đường 12 người, Trường Sinh Đường 5 người. Lúc này, kèm theo Tần Trần 5 người đến, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu có thể rõ ràng cảm giác được. Bốn phía đệ tử, từng tia ánh mắt rơi tới, như ánh mắt có thể sát nhân, sợ rằng nơi đây sớm máu chảy thành sông. Bất quá, nhìn đều là Tần Trần, cái này ra hỏa, quá ngang ngược, hành hung Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào, ở vũ trang, trực tiếp thuần thục đánh bại bài danh thứ 9 Đỗ Trạch. Hai chuyện tình, trực tiếp thành danh, bây giờ đang ở Thánh Hiền Thư Viện, ai cũng biết, Trường Sinh Đường ra một cái Tần Trần. Đứng vào hàng ngũ, Mạc Uyên Lâm nhìn 5 người, uy nghiêm đạo, lúc này, Thiên Thánh Đường đường chủ Mạc Thành Lỗi, mang theo 13 vị đệ tử, kể hết trong hàng. Mạc Phong nhìn cái kia 13 người, hơi có vẻ khẩn trương. Thiên Thánh Đường kém nhất, cảnh giới đều cao hơn bọn họ. Mạc Vũ Nhu lúc này kéo kéo Tần Trần góc áo. Cái kia 13 người, từ đầu tới đuôi, xếp hạng thứ nhất, Hạ gia Hạ Vân Phi, chính là cái kia cầm kiếm, là Hạ Văn Đào ca ca. Hạ Văn Đào lần này lúc đầu nhất định có thể tham tuyển, có thể bị ngươi đánh gãy tứ chi, hiện tại nằm trong nhà tu dưỡng. Hạ Vân Phi nhất định sẽ vì đệ đệ mình tìm lại mặt mũi. Tần Trần liếc liếc mắt cái kia Hạ Vân Phi, không có để ý. Chớ xem thường hắn, lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa hóa thần cảnh ba chuyển. Mạc Vũ Nhu nhắc nhở, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng không để ý. Hóa thần cảnh ba chuyển, Tần Trần bằng vào thực lực bản thân, giết không tha. Trừ phi là hóa thần cảnh năm chuyển bên trên, nếu không thì gặp phải Tần Trần, đều là hạ tràng thê thảm. Mạc Vũ Nhu tiếp tục nói, bài danh thứ ba, cái kia tóc ngắn, Mạc Cát Cát, Mạc Thành Lỗi đường chủ chất tử, Mạc gia thiên kiêu. Cái kia thứ hai, Giản Tử Thông, phó viện trưởng Giản Tự Hào nhi tử, Giản gia thiên tài. Ba người này, đều là hóa thần cảnh ba chuyển cảnh. Tần Trần cũng không quá lớn biểu hiện, chẳng qua mấy người này, hơn 20 tuổi, đến hóa thần cảnh ba chuyển, đúng là không được. Bên kia, Địa Thánh Đường đường chủ Bạch Trung bên cạnh thân, ba cái kia, tên gọi là Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngưu Linh Nhạc, đều là hóa thần cảnh nhị chuyển cảnh giới tầng thứ. Mạc Vũ Nhu vừa nói, tiểu thầm nghĩ, sáu người này, ở Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường đều là lợi hại nhất thiên tài. Chờ một hồi tiến nhập thiên tháp bên trong, có thể sẽ có tranh đoạt, cho nên, chúng ta tất phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mạc Vũ Nhu cẩn thận như vậy, cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Thiên tháp bên trong, cộng phân ba tầng. Mà cái này ba tầng, tầng thứ nhất dung nạp 15 người, tầng thứ hai dung nạp 10 người, tầng thứ ba dung nạp 5 người, mà nói ý cảnh lĩnh ngộ, tự nhiên là tầng thứ ba nhất khả năng. Chỉ bất quá vãng giới, Trường Sinh Đường 10 người, đại thể đều là bị chạy tới tầng thứ nhất. Cái này cũng hết cách rồi, Trường Sinh Đường so với việc Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, thật sự là yếu nhiều lắm. Lần này, thảm hại hơn, ngũ cái danh ngạch, trong đó Tần Trần, còn bị Thiên Thánh Đường đệ tử lo lắng lên. Sợ rằng tầng thứ nhất đợi, cũng muốn bị đánh một trận. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu, lúc này, trong lòng gánh ưu không ngớt. Trái lại Tần Trần, lại giống như người không có sao một dạng. Bọn họ thật sự là không biết, Tần Trần từ đâu tới tự tin. Coi như có thể chùy bạo nổ Đỗ Trạch, nhưng là Đỗ Trạch hóa thần cảnh nhất chuyển. Thiên Thánh Đường, nhưng là có chừng 10 người hóa thần cảnh, Tần Trần cũng không thể lấy một chọi 10 chứ. Mạc Uyên Lâm lúc này cũng là khuyên bảo, Tần Trần, ở bên trong, khiêm tốn chút. Tầng thứ ba ngũ cái vị trí, các ngươi đừng đi cạnh tranh, làm cho Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường nhân đi tránh. Các ngươi tranh thủ có thể ở tầng thứ hai chiếm giữ một cái vị trí là được. Vì sao không được cạnh tranh? Tần Trần cười nói, vũ giả vốn chính là muốn tranh, tranh đấu cùng trời, cùng địa cạnh tranh, cùng người cạnh tranh, tranh đấu qua, tài năng đủ theo hàng vạn hàng nghìn bên trong, bộc lộ tài năng mà ra. Mặc đường chủ yên tâm, ta bắt ba cái danh ngạch, liền sẽ để ngươi mặc ra mặt khác hai chỗ, rất có giá trị. Nghe được Tần Trần nói thế, Mạc Uyên Lâm trở nên đau đầu. Cái này chủ, tại sao có thể là an sinh người? Hắn những lời này, thật là nói vô ích. Giờ này khắc này, viện trưởng Thánh Trường Tồn nhưng thật ra không có xuất hiện, nhưng là tam vị phó viện trưởng, Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào ba người, kể hết trong hàng. Lần này, xem ra mỗi bên đường đệ tử, đều có tinh tiến, không sai. Giản Tự Hào cười nói, nhưng thật ra Trường Sinh Đường, ba cái danh ngạch cho mới vừa bái nhập Trường Sinh Đường đệ tử, ai biết có phải hay không là Hứa gia, hoặc là Bắc Thương Tông, Thiên Phong cổ quốc gian tế. Hạ Tịch Lâm lúc này ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Là gian tế, ta Mặc gia cùng Trường Sinh Đường, một mình gánh chịu. Mạc Uyên Tử hừ nói, Giản Tự Hào lúc này cười cười, không có nhiều lời. Thiên Thánh Đường bên trong cao tầng, chủ yếu là cửu U Đại Lục mấy đại gia tộc cấu thành. Hạ gia Hạ Tịch Lâm làm phó viện trưởng, Hạ gia tộc trưởng Hạ Kiều Minh làm trưởng lão, mà Hạ gia cùng Đỗ gia, quan hệ tương đối thân mật. Giản gia, Giản Tự Hào làm phó viện trưởng, Giản Thiên Lãng thân là Giản gia tộc trưởng, cũng là Thánh Hiền Thư viện trưởng lão vị. Trong lúc này, Ngô gia cùng Kiều gia, cùng Giản gia là cùng một hồi doanh. Đồng thời, Mạc gia Mạc Thành Lỗi, vì Thiên Thánh Đường đường chủ, Mạc Thành Khí vì Mạc gia tộc trưởng, mà Mạc gia cùng Triệu gia, quan hệ rất sâu. Hạ gia cùng Đỗ gia, Giản gia, Ngô gia cùng Kiều gia, Mạc gia cùng Triệu gia, bảy đại gia tộc, ở Bắc Thương Đại Lục đều là uy danh hiển hách, ở Thánh Hiền Thư viện bên trong, cũng là vững vàng cầm giữ Thiên Thánh Đường. Địa Thánh Đường, tắc thì là Bắc Thương Đại Lục bên trên, tương đối nổi danh một ít cường giả, gánh đảm nhiệm trưởng lão, đủ loại thân phận địa vị. Trường Sinh Đường, chính là Mạc gia, tam đường cấu thành, hoàn toàn khác biệt, chỉ bất quá, nếu như tam đường xa nhau, Thánh Hiền Thư viện thành mảnh nhỏ, cái kia vô luận là cái nào một phương, đều không thể nào là Bắc Thương Đại Lục đỉnh nhọn thế lực. Duy có loại này phương thức đặc biệt, liên hợp lại cùng nhau, thành lập Thánh Hiền Thư viện, ở Bắc Thương Đại Lục, tài năng đủ cùng Bắc Thương Tông, Hứa gia, Thiên Phong cổ quốc ba thế lực lớn, địa vị ngang nhau. Mấy vạn năm đến, một mạch như đây, Mạc Uyên Tử cùng Hà Tịch Lâm bất hòa, Giản Tự Hào tự nhiên lười quản. Lúc này, tam đường đệ tử, chuẩn bị thỏa đáng. Thiên tháp, theo thì chuẩn bị mở mở, xung quanh bị đệ tử, mang theo ước ao, nhìn cái kia 30 đạo thân ảnh. Thiên tháp mở, chuẩn bị vào tháp, một gã trưởng lão lúc này trầm giọng quát lên, chương 670, tầng thứ 3, ta bao. 30 tên đệ tử, lần lượt tiến nhập trong tháp cổ. Cái kia cổ tháp, khéo léo, nguy nga đứng vững, đủ đủ cao trăm trượng, đứng ở thiên tháp xuống, người, nhỏ bé không gì sánh được. 30 đạo thân ảnh, nhất vừa tiến vào trong, lúc này, tam vị phó viện trưởng, cùng với tam vị phó đường chủ, cùng rất nhiều trưởng lão, đều là đầy cõi lòng chờ mong. Chờ thiên tháp lần nữa khai mở, cái này 30 người, đến cùng người nào thu được lớn nhất kỳ ngộ, sẽ công bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Đỗ Hàng, Ngô Hưng Phàm, Triệu Mị những thứ này tới tự từng cái gia tộc thiên chi kiêu tử, càng là phải chịu chú mục. Đồng thời, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Như Linh Nhạc chờ địa thánh đường kiệt xuất đệ tử, lúc này cũng là gọi ầm ĩ rất cao. Chỉ là vô luận kết quả như thế nào, bọn họ chỉ có thể đợi thiên tháp lần nữa khai mở thời gian. Tháp bên ngoài, bầu không khí náo nhiệt, mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Mà tháp bên trong, bầu không khí cũng là biểu lộ ra khá là khẩn trương. Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu đứng ở tần trần bên cạnh thân, cảm giác được tới tự thiên thánh đường đệ tử nồng nặc ác ý. Mà địa thánh đường cái kia mười mấy người, lúc này cũng là không để ý tới, con đường thẳng hướng lấy tầng thứ hai đi tới. Hạng Hàn, mọi người hay là trước phân phối xong, rồi quyết định các người có đi không tầng thứ hai chứ? Thiên thánh đường bên trong, Giản Tử Thông lúc này mở miệng. Ồ, Hạng Hàn một thân bố y, thoạt nhìn tinh thần nhấp nháy, nhíu nhíu mi. Làm sao, chẳng lẽ tầng thứ ba cùng tầng thứ hai, các người thiên thánh đường chuẩn bị nhận thầu? Đây cũng không phải, mà Cát Cát lúc này cũng là mở miệng. Tuy nói Mạc gia cùng Giản gia, ở thiên thánh đường bên trong, quan hệ cũng không tính tốt, nhưng là bây giờ, cũng là thiên thánh đường cùng địa thánh đường giao chiến, nhất trí đối ngoại tốt nhất. Tầng thứ ba ngũ cái danh ngạch, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Mà tầng thứ hai 10 cái danh ngạch, cũng không tệ. Cái này 15 cái danh ngạch, thiên thánh đường cùng địa thánh đường, tự nhiên là phải thật tốt thảo luận thảo luận. Giờ này khắc này, Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát ba người, thống lĩnh thiên thánh đường 13 người, đứng ở một bên. Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Như Linh Nhạc ba người, dẫn dắt địa thánh đường 12 người, làm một đội. Tần Trần 5 người, tắc thì là thoạt nhìn, ở một bên run lẩy bẩy. Thiên thánh đường cùng địa thánh đường mọi người, tựa hồ căn bản không có ý định để ý tới mấy người, tự cố tự thương thảo đứng lên. Hạ Vân Phi mở miệng nói, năm rồi Trường Sinh Đường đều là 10 cái danh ngạch. Cũng cho bọn họ một cái tiến nhập tầng thứ 3 danh ngạch, thế nhưng năm nay bất đồng. Nay Thiên Trường Sinh Đường chỉ có 5 người, tầng thứ 3, bọn họ là không có tư cách. Hạ Vân Phi lần nữa nói, cho nên tầng thứ 3 ngũ cái vị trí, chúng ta Thiên Thánh Đường chiếm giữ 3 cái, Địa Thánh Đường 2 cái. Mà tầng thứ 2 10 cái vị trí, chúng ta Thiên Thánh Đường 6 cái, các ngươi Địa Thánh Đường 4 cái. Hạ Vân Phi vừa mở miệng, làm cho một cổ vô hình áp lực. Tầng thứ 3 ngũ cái vị trí, tầng thứ 2 10 cái vị trí, không thể nghi ngờ đều là tương đối trọng yếu. Bọn họ Thiên Thánh Đường lần này tuyệt đối vượt lên đầu. Địa Thánh Đường không sánh bằng, Trường Sinh Đường càng là không đáng giá nhắc tới. Năm rồi, mọi người đều là 10 người tiến nhập, Địa Thánh Đường cùng Trường Sinh Đường liên thủ, nhân số chiếm giữ ưu thế, bọn họ Thiên Thánh Đường không thể không nhường đường. Nhưng là lần này, không giống với Trường Sinh Đường 5 người, không đáng giá nhắc tới. Địa Thánh Đường coi như cùng Trường Sinh Đường kết minh, 13 đối với 17, bọn họ Thiên Thánh Đường cũng không cố kỵ chút nào. Nghe đến lời này, Hạng Hàn cau mày một cái, tầng thứ 3 ngũ cái vị trí, cho các ngươi Thiên Thánh Đường 3 cái không thành vấn đề, thế nhưng tầng thứ 2 10 cái vị trí, mọi người chỉ ít nhất người phân nửa chứ. Ha ha, Giản Tử Thông lúc này giễu cợt một tiếng, Hạng Hàn, ngươi cảm giác, ngươi còn có tư cách cùng chúng ta có kè mặc cả sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Cái kia Ngưu Linh Nhạc, thân thể phát triển, quát lên, Giản Tử Thông, người nghĩ đến đám các ngươi Thiên Thánh Đường rất lợi hại phải không? Xin lỗi, không phải ta lấy vì, mà là thật rất lợi hại. Giản Tử Thông không nhường chút nào, mà giờ khắc này, hai phe tranh chấp, dương cung bạt kiếm, bầu không khí băng lãnh. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, đều là hô giọng điệu. Cãi vã tốt, đánh lên càng tốt hơn, thật đánh lên, Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, nơi nào nhìn được trên bọn họ ngũ cái thông thiên cảnh. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng là hai huynh muội nghĩ như vậy, một đạo giọng ôn hòa, cũng là đánh nát mộng đẹp của bọn hắn. Chớ quấy rầy, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, cười híp mắt nói, tầng thứ 3 ngũ cái vị trí, ta Trường Sinh Đường bao. Tầng thứ 2, hai người các ngươi đường mỗi bên ngũ cái vị trí, tầng thứ nhất, theo liền phân đi. Một lời rơi xuống, nguyên bản ồn ào thiên tháp bên trong, vào thời khắc này, tức thì yên lặng lại. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai huynh muội nhìn Tần Trần, trong mắt đều muốn rơi trên đất. Tần công tử, Tần đại gia, người đang làm cái gì? Hai huynh muội tức thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Mạc Phong nhìn về phía còn lại đám người, cười ha hả nói, các vị thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn, cái này ra hỏa. Đầu óc hư mất, Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát cùng với Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngưu Linh Nhạc mấy người, nhìn Tần Trần, ánh mắt ngạc nhiên. Cái này ra hỏa, đầu óc có bệnh chứ? Tần Trần không nói, nhìn về phía Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai huynh muội. Các ngươi mới đầu óc hư mất, các ngươi Mạc gia não người tử đều hư mất. Tần Trần không lời nói, cơ hội tốt như vậy, không cần thì phí, các ngươi ngốc a. Ông trời của ta a, đến cùng người nào ngốc a? Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu muốn gấp điên, hiện tại Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường tranh, không ai chú ý bọn họ Trường Sinh Đường. Đây đã là kết quả tốt nhất, ngươi Tần Trần nghiu mũi, ngươi có thể truy bạo nổ hóa thần cảnh nhất chuyển Đỗ Trạch, nhưng là ngươi có thể truy bạo nổ mười mấy hóa thần cảnh sao? Tầng thứ 3, phía trước Trường Sinh Đường 10 người, cũng chỉ có thể tranh thủ được một cái vị trí. Lần này 5 người, nhất định là một cái vị trí cũng không có. Lại ngươi, Tần Trần phía trước đắc tội Thiên Thánh Đường mấy người, hiện tại nhân gia thiên chi kiêu tử hội tụ một đường, đều ở chỗ này, không có tìm hắn sự tình, thế là tốt rồi. Nhưng này tên, lại còn đi tìm nhân gia phiền phức. Những lời này vừa ra, nhưng là liền Địa Thánh Đường đệ tử đều đắc tội. Có ý tứ, có ý tứ, cái kia mà Cát Cát nhìn Tần Trần, tiếu dung khả cúc. Đây chính là đem Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào cắt đứt đi đứng Tần Trần chứ. Mà Cát Cát xíu cợt nói, ta nghe nói rất ngông cuồng, không nghĩ tới là một ngu ngốc. Hạ Vân Phi lúc này khuôn mặt sắc rất khó nhìn, lúc đầu muốn trước giải quyết Địa Thánh Đường người, sẽ tìm Tần Trần phiền phức. Không có nghĩ tới tên này, lại là chính mình gây sự trước. Hạng Hàn mấy người cũng là tức giận mọc lên, Trường Sinh Đường càng ngày càng tệ, cuồng vọng nhưng thật ra không giảm. Hạng Hàn chờ Địa Thánh Đường đệ tử, trong lòng cũng là khí. Trường Sinh Đường không có ý chí tiến thủ, hiện tại bị thua bất kham, đưa tới bọn họ Địa Thánh Đường cùng Thiên Thánh Đường bàn điều kiện đều là như này bị động. Năm rồi Địa Thánh Đường cùng Trường Sinh Đường liên hợp, đó là đúng lúc tốt chỗ. Hiện tại, hoàn toàn bị Thiên Thánh Đường ngăn chặn, tiếp qua mấy năm, không biết Trường Sinh Đường có còn hay không tư cách vào tới. Đến lúc đó, Địa Thánh Đường tình cảnh càng khó. Hiện tại, Trường Sinh Đường đệ tử, còn cuồng vọng như vậy. Hạ Vân Phi cùng Hạng Hàn mấy người, ánh mắt lập tức tập trung Tần Trần. Hạng Hàn giễu cợt nói, người đùa gì thế, ngũ cái danh ngạch đều cho các ngươi Trường Sinh Đường. Ngươi còn thật sự coi chính mình là Trường Sinh Đường cứu thế chủ? Cứu thế chủ không dám nhận. Tần Trần cười híp mắt nói, bất quá đối phó mấy người các ngươi, nhưng thật ra không đáng giá nhắc tới. Tiếp đó là ta đem bọn ngươi hành hung một trận, cho các ngươi đàng hoàng ở tầng thứ 2, tầng thứ nhất, còn là nói chúng ta 5 người trực tiếp thượng đẳng 3 tầng. Tần Trần một câu nói, kiêu ngạo cuồng vọng đến mức tận cùng, không chút nào đem Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường 25 người đặt tại trong mắt. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người đều muốn khóc, như vậy đắc tội bọn họ 25 người, một hồi chịu đòn cũng không biết làm sao bị đánh. Hạ Vân Phi nhìn về phía Hạng Hàn, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ một hồi trò chuyện tiếp, ta cũng đang có ý này. Hạng Hàn gật đầu nói, hết, Mạc Phong trong lòng lo lắng. Lần này, thật xong đời, Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường liên thủ, đối phó bọn họ Trường Sinh Đường 5 người. Cái này còn không được bị đánh chết. Hạ Vân Phi nhìn về phía Tần Trần, Đoạn đệ đệ ta tứ chi, Hạ Văn Đào cùng Đỗ Trạch, cũng bị ngươi làm chúng nhục nhã, hôm nay lúc đầu muốn trước mặc kệ ngươi, không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra chịu chết. Đã như đây, ta cũng không khách khí. Hạng Hàn hừ nói, Trường Sinh Đường ta xem là triệt để xong, ngoại trừ mù quáng tự đại, lại vô dụng chỗ. Hai người vì thủ, còn lại mười mấy người, lúc này từng cái vây tiến lên đây. Muội, làm sao bây giờ? Mạc Phong vẻ mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Mạc Vũ Nhu chừng Mạc Phong liếc mắt, còn có thể làm sao? Đánh, chuyện cho tới bây giờ, năm người coi như là chịu đòn, cũng muốn đánh. Không hoàn thủ, cái kia mới thật là ném. Chuẩn bị xong sao? Tần Trần vừa mở miệng, nhìn về phía bốn người, nói thời gian quý giá, ta không cùng các ngươi lãng phí thời gian, một hồi ta nói đánh, chỉ để ý đánh, đánh dễ bảo là được. Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt. Đánh dễ bảo là được, là bốn người bọn họ bị đánh dễ bảo mới đúng chứ. Tần Trần lúc này cũng là một bộ hoàn toàn không sợ dáng dấp. Nguyên bản Tần Trần là muốn tự mình động thủ, từng cái làm cho bọn họ dễ bảo, nhưng là nghĩ lại, thu hoạch thiên tháp ý cảnh trọng yếu, hắn lười làm lỡ thời gian. Đã lười làm lỡ thời gian, cái kia trực tiếp đơn giản thô bạo tốt nhất. Ngực cửu u đại đế tượng điêu khắc gỗ, lúc này tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tần Trần hai tay ngón tay nhập lại bấm tay niệm thần chú, một tiếng thấp quát. Định, trong sát na, thần kỳ một màn phát sinh, 25 đạo khí thế hung hăng thân ảnh, lúc này từng cái bị định tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Đánh, Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tất nhiên là sẽ không chậm trễ. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai huynh muội, tức thì gian mộng. Quyết định liền định trụ, đây là cái gì thủ đoạn, định thân thuật, chưa bao giờ nghe, lo lắng làm sao, đánh a, nhìn hai người, Tần Trần không còn gì để nói. Đại đế pho tượng, có thể không được vô cùng đơn giản chính là một tòa pho tượng. Tượng điêu khắc gỗ ẩn chứa thần vận, có chứa tạo hóa chi khí. Cái gọi là tạo hóa chi khí, đó là người siêu việt vị, địa vị, thiên vị tam thiên chi cảnh, đến tạo hóa bốn cảnh vũ giả tài năng đủ sinh ra. Nhất khẩu tạo hóa khí, có thể đoạt thiên tạo địa. Đối phó vài cái chính là hóa thần cảnh, ăn sáng nhất đĩa. Lúc này, bốn người nhảy vào 25 người trong lúc đó, như vào chỗ không người. Một quyền một cước đi tới. Dường như cửu môn cảnh vũ giả đóng cọc một dạng, dễ dàng, 25 người, từng cái mặt mũi bầm dập, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Tần Trần cởi ra ràng buộc, nhìn về phía Hạ Vân Phi cùng Hạng Hàn. Chịu phục sao? Hạ Vân Phi lúc này thân thể khôi phục, chỉ cảm thấy cả người trên xuống, xương đau nhức như nứt, mặt mũi bầm dập. Ngươi đến cùng đùa giỡn cái gì thủ đoạn? Hạ Vân Phi hung ác nói, vô liêm sỉ, xem ra là không phục. Tần Trần phất tay một cái, Hạ Vân Phi khổ bức phát hiện, chính mình lại không thể động. Cái này mẹ nó, đánh cây búa, căn bản động đều không pháp động, đánh như thế nào? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lại là một hồi quyền đấm cước đá. Chịu phục sao? Tần Trần hỏi lần nữa. Hạ Vân Phi vẫn chưa trả lời, Tần Trần nói, nhìn ngươi nhãn thần, là không phục. Phất tay một cái, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này lần nữa đi tới trước. Ta chịu phục, Hạ Vân Phi vội vàng nói, tầng thứ ba, tặng cho các ngươi. Cái gì gọi là nhường? Đây là chúng ta chính mình cướp được không? Tần Trần xen một tiếng, nói, xem ra vẫn là không phục, đánh. Buồn ngừa, Hạ Vân Phi triệt để không nói, làm cho cũng làm cho, còn muốn chịu đòn. Suốt cục, Hạ Vân Phi chỉa vào đầu heo, cũng nữa nói không ra lời. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạng Hàn. Ta chịu phục, Hạng Hàn vội vàng nói, tầng thứ ba, Trường Sinh Đường năm vị đệ tử, lý phải là đạt được. Không phục không được a. Hắn cũng không muốn cùng Hạ Vân Phi giống nhau, chỉa vào cái đầu heo. Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn về phía chu vi. Đã như đây, đa tạ Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường các huynh đệ tỉ muội. Sớm như vậy, không cũng rất ung dung sao? Tần Trần cất bước, trực tiếp đi thượng đẳng ba tầng. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Chuyện này, liền thành, gần vạn năm đến, tắm thiên lễ tổ chức, bọn họ Trường Sinh Đường đệ tử, chết no ở tầng thứ ba một chỗ. Lúc này đây, cũng là ngũ cái toàn bộ chiếm. Hai huynh muội Hỉ Tư Tư đi theo Tần Trần, đăng thượng đẳng ba tầng. Một tầng bên trong, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn đám người, lúc này nín một hơi. Hắn đây này tính là gì sự tình a? Hai phe tranh đoạt tầng thứ ba ngũ cái danh ngạch, nhưng là kết quả, nhưng là bị Tần Trần đánh tơi bời một trận, một chỗ không có gặp may. Tầng thứ hai, nhất phương ngũ cái. Hạ Vân Phi tức giận nói, phi thẳng đến tầng thứ hai đi. Đối với hắn mà nói, bây giờ tầng thứ ba, chính là địa ngục. Lúc này, tam phương phân phối hoàn tất, tầng thứ ba ngũ cái danh ngạch, Trường Sinh Đường 5 người chiếm giữ. Tầng thứ hai 10 cái danh ngạch, Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, Nhất Đường phân nửa mỗi bên ngũ cái. Tầng thứ ba, theo thay mặt, Thiên Tháp, triệt để bắt đầu, 30 người mỗi bên tự chiếm giữ 3 tầng, tĩnh tâm lại. Mỗi một lần Thiên Tháp khai mở, cụ thể bao lâu thời gian, không người biết được. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, đại khái chính là 3 cái tháng đến 6 tháng. Ở Thiên Tháp bên trong, ý cảnh lĩnh ngộ, cũng không phải thời thời khắc khắc. Hơn nữa có thể hay không lĩnh ngộ được, cũng xem cá nhân vận khí cùng thiên phú. Trường Sinh Đường, Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, triệt để an tĩnh lại. Tầng thứ ba bên trong, năm bóng người đứng vững, toàn bộ tầng thứ ba, dài rộng cao chừng này 100 mét, thoạt nhìn thập phần bàng bạc đại khí, bốn phía đều là chân quý vạn linh thạch, có thể tụ lại linh khí. Nhìn tầng thứ ba, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, đều là kinh hô không ngớt. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này không có cơ hội đi tới tầng thứ ba, không nghĩ tới, cư nhiên như vậy đến. Đừng có gấp kích thích, Tần Trần mở miệng nói, có thể hay không thu được cơ duyên, nhìn chính các ngươi. Ừ, ta minh bạch, nhìn hai người, Tần Trần gật đầu, Trường Sinh quyết tu hành, tĩnh khí ngưng thần, trước đây các ngươi Mạc gia lão tổ sát Trường Sinh, ở chỗ này tu hành, đủ để nhìn ra hắn đối với yêu cầu của mình. Hơn nữa Thiên Tháp, cũng không phải bình thường linh khí, tác dụng cực lớn. Các ngươi trước tiên ở nơi đây lĩnh ngộ 2-3 tháng, ta sẽ nói cho các ngươi biết những thứ khác công hiệu. Những thứ khác công hiệu, Thiên Tháp còn có những thứ khác công hiệu. Tần Trần không nói nhiều, hai người cũng không tiện hỏi nhiều. Mà giờ khắc này, nhìn bốn phía tường, Tần Trần chậm rãi bước qua. Lâu như vậy thời gian trôi qua, không biết vẫn còn ở không ở. Tần Trần hô giọng điệu, giữa ngón tay, từng đạo linh ấn vào thời khắc này di chuyển hiện. Cái kia linh ấn thăm dò vào đến tường lên, đột nhiên, một đạo đồ quyển, vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia đồ quyển bên trên, một con sông, lan ra kéo dài qua thiên sơn vạn thủy một dạng, trông rất sống động, liền thành một vòng. Trường Sinh Đồ, Tần Trần nhìn đồ quyển, khẽ cười nói, quả nhiên vẫn còn ở đó. Đây là cái gì? Diệp Tử Khanh không hiểu nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ tốt, Tần Trần nhìn về phía hai nữ, nói thời gian kế tiếp, hai người các ngươi theo ta cùng nhau, tham quan học tập này đồ. Tham quan học tập, không sai, tham quan học tập, Tần Trần chân thành nói, nhìn kỹ, không cần phải xen vào có ý tứ, tình huống gì, theo bắt đầu xem, có thể chứng kiến nơi nào, liền thấy đâu có. Tần Trần phân phó xong, cũng không để ý hai nữ, con đường thẳng nhìn cái kia đồ quyển. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn là đứng vững ở đồ quyển trước, nhìn tường ở trên đồ quyển. Chỉ chốc lát thời gian, Tần Trần đứng vững ở đồ quyển trước, chậm rãi, cước bộ bước ra. Đi tới đồ quyển một phần tư vị trí lúc, Tần Trần cước bộ bỗng nhiên xuống, nếu có điều lấy, trong cơ thể khí tức, bắt đầu biến hóa. Thông thiên cảnh 3 bước, trực tiếp đề thăng tới thông thiên cảnh 4 bước. Tiện đà, Tần Trần tiếp tục đi tới đích, từ từ trong lúc đó, ở 3 phần tư vị trí lúc, Tần Trần cước bộ lần nữa dừng xuống. Mà giờ khắc này, Tần Trần khí tức, theo thông thiên cảnh 4 bước, đến thông thiên cảnh 5 bước. Thẳng đến nhất về sau, Tần Trần một hơi đi xuống, ở giữa dừng lại 2 bước. Cảnh giới ngạnh sinh sinh để thăng 2 trọng. Thông thiên cảnh 3 bước, đến thông thiên cảnh 5 bước. Chuyện này, làm cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, mục trừng khẩu ngốc. Tình huống gì, xem đồ, tăng thực lực lên. Hai nữ còn chưa phản ứng kịp, Tần Trần cũng là thúc giục, nhanh bắt đầu. Chứng kiến nơi nào, cảm giác trong lòng loạn ma một đoàn, khí huyết lưu động, liền dừng lại. Đúng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đi ra, hai người cước bộ cực kỳ thong thả. Hoàn toàn không giống Tần Trần vậy thư giãn thích ý. Suốt cục, đi tới 1/8 vị trí, Diệp Tử Khanh cước bộ dừng xuống. Ta mơ hồ, Diệp Tử Khanh cũng không nói lên được là cảm giác gì, thế nhưng lúc này, trong cơ thể khí huyết, đảo loạn như ma, chỉ cảm thấy nín một hơi, không pháp thả ra. Tần Trần đi tới Diệp Tử Khanh bên người, gật đầu. Thông thiên cảnh 4 bước, chế tạo thông thiên linh thai, linh khí tụ tập ở toàn thân, ngươi đã là hoàn thành 4 lần, một lần cuối cùng. Vấn đề nằm ở chỗ ngươi trái chân vị trí lên. Hiện tại, lập tức lấy linh khí trùng kích chân trái vị trí. Diệp Tử Khanh không dám dây dưa, thời gian một nén nhang không đến, Diệp Tử Khanh đột nhiên mở 2 mắt ra, đôi mắt bên trong, vẻ kinh ngạc, hoảng sợ. Thông thiên cảnh 5 bước, Diệp Tử Khanh đờ đẫn, cái này, đề thăng, nàng thật không biết xảy ra chuyện gì tình, ta cũng không hiểu, Vân Sương Nhi lúc này mở miệng, Như này như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, đi tới một phần tư đồ quyển thời gian, rốt cục cũng nữa không pháp đi xuống. Nhưng là hai nữ lúc này, đều là đến hóa thần cảnh nhất chuyển. Cái này quá thần kỳ, hai nữ nhìn Tần Trần, thật sự là không rõ vì sao. Dừng lại đi, Tần Trần lúc này nói, hiện tại bắt đầu, ngồi ở nơi đây, lĩnh ngộ ý cảnh. Sau đó một tháng thời gian, hai nữ một mực lĩnh ngộ, cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Tử Khanh thu được một tia hiểu ra. Tần Trần lập tức làm cho Diệp Tử Khanh lần nữa đi trên đồ quyển trước, xem xét tỉ mỉ. Lần này, Diệp Tử Khanh đi tới một phần tư vị trí mới dừng xuống. Tần Trần lại là một phen giảng giải. Diệp Tử Khanh đột phá hóa thần cảnh nhị chuyển, sau đó là Vân Sương Nhi, hóa thần cảnh nhị chuyển. Chính là thần kỳ như vậy, chính là chỗ này này bất khả tư nghị. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đã là kinh ngạc đến ngây người. Một tháng thời gian, thông thiên bốn bước đến hóa thần cảnh nhị chuyển, hắn đây này là bay lên chứ. Hai huynh muội đã là không lời nào để nói. Ba tháng quá khứ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đã là cắm ở hóa thần cảnh nhị chuyển, không cách nào nữa đi tới. Ngoại trừ ban đầu thời gian một tháng, hai tháng qua này, hai nữ lần lượt nếm thử đột phá, cũng đều là vô tật mà chấm dứt. Công tử, đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là trường sinh đồ. Tần Trần tỉ mỉ nói, quan sát này đồ, có thể chiếu xạ ra tự thân khuyết điểm. Nếu như mình có thể chứng kiến tự thân khuyết điểm, liền có thể lẩn tránh khuyết điểm, cảnh giới đề thăng. Ta bang chỉ điểm của các ngươi, chính là cho các ngươi chứng kiến khuyết điểm của mình, đi đề thăng. Bất quá bây giờ, đều cắm ở hóa thần cảnh nhị chuyển, thật ra khiến ta cảm giác rất kỳ quái. Tần Trần điểm ấy, cũng là có chút không minh bạch. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu nghe đến lời này, tức thì ngồi không yên. Chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng muốn thể nghiệm. Tần Trần mắng, các ngươi tu luyện trường sinh quyết, nhất căn bản chính là như đây, còn đoán không ra. Trường sinh đồ, chính là trường sinh quyết giảm bớt, tự nhiên là giảm bớt, vũ giả chọn đời, cũng liền sử dụng một lần hiệu quả tương đối rõ rệt. Lần thứ hai, sẽ như cùng ta như vậy, tối đa đề thăng hai trọng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nghe đến lời này, cũng là sửng sốt. Tần Trần ý tứ, lúc trước hắn lãnh hội qua một lần. Lúc nào, các nàng làm sao không biết, Tần Trần đang suy tư Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi chuyện tình, cũng không suy nghĩ nhiều. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người dựa vào trường sinh quyết tu hành, là cả đời cái này đẳng cấp đề thăng. Mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, chỉ có thể duy nhất, dựa vào trường sinh đồ đề thăng. Nhưng lúc này đây tính, đối với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mà nói, chớ nên chỉ là đề thăng tới nhị chuyển mới đúng a. Tần Trần vốn định ở chỗ này dừng lại thời gian một năm, làm cho hai nữ đến hóa thần cảnh năm chuyển, mới tính thỏa mãn. Nhưng là cái này ba tháng thời gian, hai nữ chỉ là đến nhị chuyển, làm cho Tần Trần khó hiểu. Có phải hay không là hai người chúng ta, thiên phú chỉ tới cái này loại? Sẽ không, Tần Trần chắc chắc đạo, đùa gì thế, hắn lần thứ hai dựa vào trường sinh đồ tu luyện, cũng có thể đề thăng tới thông thiên cảnh năm bước. Diệp Tử Khanh hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, không ai không phải là tuyệt thế thể chất, đề thăng ngũ trọng, vậy cũng là hướng thiếu nói. Có thể là chúng ta cũng chưa hoàn toàn khai phát thân thể mình bí mật, cần nhiều hơn tôi luyện. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, tôi luyện. Tần Trần lúc này đột nhiên đứng dậy, đúng, chính là tôi luyện, Tần Trần bỗng nhiên giải khai, đi, đứng dậy, Tần Trần đột nhiên nói, đi, đi đâu trong, ba tháng thời gian, đối với thông thiên cảnh, hóa thần cảnh mà nói, cũng không tính dài. Tầng thứ hai bên trong, Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Hạng Hàn đám người, thực lực đều có tinh tiến. Lúc này, tầng thứ hai bên trong 10 người, tụ tập cùng một chỗ. Hạ Vân Phi trầm giọng nói, cái kia Tần Trần chiếm giữ tầng thứ ba. Ba cái tháng, dựa theo đã qua thiên tháp khai mở, đại khái dài nhất duy trì liên tục 6 cái tháng. Chúng ta mấy người, đến hóa thần cảnh ba chuyển, nhiều Hạng Hàn mấy người các ngươi. Chúng ta 10 người, thêm trên phía dưới, liên hợp lại, chưa chắc không thể tái chiến. Đánh bại Tần Trần, tầng thứ ba, chúng ta còn có thể đợi nữa 3 cái tháng. Hạ Vân Phi trong lòng rất không cam tâm, Hạ gia đệ nhất thiên tài, Thánh Hiền Thư viện thiên thánh đường đệ nhất thiên chi kiêu tử. Bị Tần Trần thuần thục cầm cố lại. Điều này khiến người ta thật sự là khó có thể tiếp thu. Ba tháng quá khứ, bọn họ đều là rất có thành. Lại đối mặt Tần Trần, chắc chắn sẽ không bại triệt để như vậy. Hạng Hàn lúc này cũng là gật đầu. Chúng ta đến hóa thần cảnh ba chuyển, chỉ cần tách đi ra, chớ hắn đạo, chưa chắc sẽ thua. Ừ, trong khoảng thời gian ngắn, 10 người vào thời khắc này lòng đầy căm phẫn. Chuẩn bị đại kiền một phen, thịch thịch thịch tiếng bước chân, vào thời khắc này vang lên. Tầng thứ ba vào thời khắc này. Đột nhiên vang lên cước bộ. 10 người thần kinh nhất căng. Gì, các ngươi rất dỗi rãnh. Tần Trần nhìn 10 người, lúc này cư nhiên cũng không có tu luyện, không khỏi đạo. Tần Trần, ngươi nghĩ làm sao? Hạ Vân Phi không tự chủ âm thanh run rẩy đứng lên. Gặp các ngươi rất rỗi rãnh, cho các ngươi tìm một chút bận rộn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mỉm cười, chỉ là nụ cười này, lại khiến người ta cảm thấy, dường như giống như ma quỷ. Ngươi nghĩ làm sao, gặp các ngươi không phục lắm, cho các ngươi một cơ hội, lần này, ta không nhúng tay vào. Tần Trần cười nói, Tử Khanh, Sương Nhi, hai người các ngươi, cùng bọn họ 10 người giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Hạ Vân Phi, Hạng Hàn đám người, lúc này đều là sửng sốt. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cùng bọn họ giao thủ. Đùa gì thế, Tần Trần cũng quá coi thường bọn họ 10 người chứ. Tần Trần, Hạ Vân Phi quát lên, ngươi nếu như muốn nhục nhã chúng ta, trực tiếp động thủ, gì vì thế như này. Các ngươi yên tâm, lần này, ta sẽ không định thân thuật định trụ các ngươi. Tần Trần mỉm cười, nói có nhiều bản lãnh lớn, sử xuất nhiều đại kính. Sẽ không sử dụng định thân thuật, lúc này, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn đám người, thật sự là đoán không ra, Tần Trần đến cùng đang suy nghĩ gì. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đi ra, Hạ Vân Phi hồ nghi nói, ngươi thật sẽ không xuất thủ. Nói là làm, đương nhiên, nghe đến lời này, Hạ Vân Phi mấy người, trong lòng một tức giận bốc lên. Đến bây giờ, bọn họ lại không minh bạch, Tần Trần đến cùng muốn làm sao, vậy hắn nhóm chính là người ngu. Tần Trần cái này tỏ rõ, là muốn bắt hắn nhóm, cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi luyện tay một chút. Cái này ra hỏa, thật coi bọn họ là con tò te sao. Lần này, mọi người là triệt để nộ. Được, Hạ Vân Phi lúc này, hùng hổ. Chính là hai cái thông thiên cảnh bốn bước tỷ nữ, Tần Trần bắt hắn nhóm cho mình tỷ nữ luyện tập. Rất đáng hận, tức thì gian, 10 người lúc này xa nhau đứng vững. Đi đi, Tần Trần cười nhạt nói, đem hết toàn lực, bại cũng không sự tình. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đại khái minh bạch, Tần Trần muốn làm cái gì. Hai nữ lúc này cước bộ bước ra, nhìn trước người, khuôn mặt sắc bình tĩnh. Giết, bỗng nhiên, 10 đạo thân ảnh, trực tiếp tuôn ra. Hóa thần cảnh 3 chuyển 6 người, hóa thần cảnh nhị chuyển 4 người. 10 đạo thân ảnh, không có một tia dự định lưu thủ. Theo tiến nhập thiên tháp bên trong bắt đầu, bọn họ chính là bị khinh bỉ, hiện tại, thật vất vả có chút cơn giận giữ cơ hội, người nào cũng sẽ không bỏ qua. 10 người trong khoảnh khắc, thi triển thủ đoạn, xông lên phía trước. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này nhìn nhau, chút nào không nương tay. Ông, lưỡng đạo khí tức bốc lên, tức thì, Hạ Vân Phi cùng Hạng Hàn đám người mộng. Hóa thần cảnh, nhị chuyển, 3 tháng, hai nữ theo thông thiên cảnh 4 bước, để thăng tới hóa thần cảnh nhị chuyển. Đùa gì thế, chỉ là bỗng nhiên, 10 người càng là giận không kềm được. Hai nữ để thăng như thế nhanh chóng, đây tuyệt đối là thiên tháp công lao, hai người nhất định là ở tầng thứ 3, đạt được cực kỳ cường đại võ ý lĩnh ngộ, mới hội để thăng tới nhị chuyển cảnh giới. Ghê tởm a, ghê tởm, cái kia vốn nên là hắn nhóm đó a. Không cần lưu thủ, Hạ Vân Phi khẽ quát một tiếng, đùng, trầm muộn thanh âm, ở tầng thứ 2 bên trong vang lên. 12 đạo thân ảnh, lúc này giao thủ, mạnh mẽ linh khí, tràn ngập ở tầng thứ 2 bên trong. Tần Trần lúc này, đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào giao thủ, một lời không được phát. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai bóng người, phịch một tiếng, rút lui rơi đập ở tường lên, thở hồng hộc. Chính là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hóa thần cảnh nhị chuyển, đối phó 6 gã hóa thần cảnh 3 chuyển cùng 4 gã hóa thần cảnh nhị chuyển thiên tài, hai nữ còn chưa đáng kể. Ngừng, Tần Trần lúc này mở miệng, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn mấy người, lúc này còn không có đánh đủ, một bộ khí thế hung hăng dáng dấp. Nhưng khi nhìn đến Tần Trần, không có đánh đủ, cũng không thể không ngừng. Đi đi, Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mở miệng nói. Ba bóng người, một lời không được phát, ly khai tầng thứ 2, đi trước tầng thứ 3. Hạ Vân Phi đám người, dáng vẻ bệ vệ tăng mạnh. Hừ, khinh thường chúng ta, nếu không phải là cái này ra hỏa hô ngừng, coi như là hai đóa diễm hoa, ta cũng là thủ tồi hoa. Mà Cát Cát hừ nói, Giản Tử Thông lúc này cũng là tức giận nói, sớm biết, vừa rồi hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đánh chết. Hạng Hàn cũng là trầm giọng nói, cái này Tần Trần, quá không coi ai ra gì, cư nhiên bắt chúng ta luyện tập. Ừ, Tất Tử Hàm gật đầu nói, mọi người cũng không có thể thư giãn, hảo hảo tu luyện, sớm một chút đột phá, nếu không thì, hai nữ nhân kia lần sau đến, chúng ta nếu như bị đánh bại, vậy ném ném đại. 10 người lúc này, thở phào một cái, ngược lại hoàn toàn không có cảm giác được, 10 cái đánh 2 cái, bọn họ chiếm tiện nghi rất lớn. Lúc này, tầng thứ 3 bên trong, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi biểu lộ ra khá là trầm thấp. Làm sao, Chứng kiến hai nữ sĩ khí hơi thấp, Tần Trần cười nói, hai đối với 10, thua làm sao? Lại không được ném, lại nói, vốn cũng không phải là cho các ngươi thắng được. Tần Trần chân thành nói, giao thủ là vì để ta càng thêm rõ ràng nhìn ra vấn đề của các ngươi. Tử Khanh, cửu chuyển linh lung thể, ở đến hóa thần cảnh về sau, chính là một khúc cong, lột xác quá trình, đối đãi ngươi siêu việt hóa thần cảnh, là được tấn thăng làm đế thể. Cửu chuyển ngọc thân quyết, cùng ngươi cửu chuyển linh lung thể xứng đôi, xem ra ngươi cũng không có đem cửu chuyển linh lung thể điểm trọng yếu nhất bạo nổ phát, đó chính là thể chuyển cửu luân, công kích của ngươi phòng ngự, có thể đề thăng 9 lần. Sương Nhi, ngươi hỗn độn chi thể, vì sao là trước kỷ nguyên vô thượng thể chất, được tôn sùng là thiên cổ khó gặp một lần. Hỗn độn chi thể tu hành chân nguyên là trước kỷ nguyên thuần túy nhất lực lượng, tương lai có thể chuyển hóa thành nguyên lực, chính ngươi thậm chí có thể tu luyện ra thế giới chi lực. Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ, bắt đầu giảng giải, cái này nhất giảng, chính là nhất ngày. Tiếp đó, tiếp tục tham quan học tập trường sinh đồ, lần sau tái chiến. Lược Hạ nói thế, Tần Trần không để ý tới nữa hai nữ. Khoanh chân cố định, cùng Mặc Phong, Mặc Vũ Nhu một đạo, cảm ngộ ý cảnh. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh nhìn nhau, tiếp tục tham quan học tập. Thời khắc này Tần Trần, thông thiên cảnh 5 bước, chỉ thiếu chút nữa, là được đến hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh, thao túng linh khí, có thể nói là khác một cái tầng thứ. Tùy tâm sở dục, tu luyện hỗn nguyên lệ điện pháp Tần Trần, cần càng nhiều hơn điện linh oai. Giờ này khắc này, Tần Trần khoanh chân cố định, ý niệm, cùng thiên tháp dung hợp. Mà cũng trong lúc đó, thiên tháp đỉnh nhọn, cái kia vượt trội tháp nhọn, vào thời khắc này lóe ra một tia quỷ dị quang mang. Chít chít thanh âm vang lên, từng đạo hồ quang điện, lúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liên tiếp lấy tháp nhọn. Mà cùng lúc, bên trong tháp, Tần Trần mặt ngoài thân thể, từng đạo hồ quang điện, vào thời khắc này cũng là vần quanh. Lấy điện thối thể, tắm thiên lễ, trường sinh đồ, những thứ này đều không phải là Tần Trần cần. Tham gia tắm thiên lễ, chỉ là không muốn sát trường sinh nhất mạch, triệt để xuống dốc, trợ giúp Mặc Phong cùng Mặc Vũ Nhu hai người. Mở ra trường sinh đồ, cũng là muốn trợ giúp Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đề cao cảnh giới. Mà Tần Trần, mục đích đúng là thiên tháp dẫn lôi điện. Dẫn thiên địa lôi điện, rèn luyện thân mình, không chỉ có thể khiến cho tự thân linh khí càng thêm sắc bén, ngọc lôi thể càng thêm cường đại, cũng có thể ngưng tụ hỗn nguyên lệ điện pháp uy năng. Thời gian, từ từ trôi qua, một tháng thời gian về sau, Tần Trần, lần nữa mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi xuống đến tầng thứ hai. Hạ Vân Phi mấy người, lúc này càng là trí được tràn đầy. Xem ra, lần trước chịu đòn không đủ, lần này còn muốn ăn đòn. 10 người sớm chờ đợi sốt ruột, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn vì thủ, 10 người nhìn Tần Trần 3 người. Nhanh như vậy, liền chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Giản Tử Thông giễu cợt nói, lần này, chúng ta nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Không cần, lần này Tần Trần không có mở khẩu, Vân Sương Nhi nói thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khí tức, nở rộ ra, hóa thần cảnh 3 chuyển, ta góp, 10 người lúc này nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng. Bọn họ ở tầng thứ 2 đối đãi 4 cái tháng, thực lực tinh tiến, nhưng là vẫn chưa đột phá. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, 4 cái tháng, đến hóa thần cảnh 3 chuyển. Đơn giản là một cái tháng một lần đề thăng, thấy quỷ A, tốt nhất đừng lưu tình. Tần Trần mỉm cười, chiến đấu, lần nữa bắt đầu, 2 đối với 10, như trước như đây, giao chiến vào thời khắc này, càng phát hừng hực, mọi người giữa lẫn nhau, hận không thể tê liệt đối phương. Mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là muốn lấy lại danh dự. Rầm rầm rầm, từng đạo phanh tiếng vang vang lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lần nữa bại lui. Mà đổi thành một bên, Hạ Vân Phi thập nhân đội ngũ, năm bóng người, lúc này lăn lộn kêu rên, thụ thương không nhẹ. Ngừng, Tần Trần mở miệng lần nữa, không nói nhiều nói, mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ly khai tầng thứ hai. Lần này, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn mấy người, không cười nổi tới. Lần thứ hai, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đề thăng, trọng thương bọn họ trong đó 5 người, tuy là hai nữ mình cũng thụ thương, nhưng là lần sau đâu. 10 người trong lòng phát lạnh, Tần Trần, coi bọn họ là thành tiểu bạch thử, vội tới nữ nhân của mình thí luyện. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a. Hạ Vân Phi mắng, lần sau, ta nhất định đề thăng tới hóa thần cảnh 4 chuyển. Câu này, hô lên 10 người đáy lòng biệt khuất. Tầng thứ 3, Tần Trần lần nữa phê bình Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Mặc Phong cùng Mặc Vũ Nhu hai huynh muội vẫn là ở lĩnh ngộ ý cảnh. Tiếp phía thời gian, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lần nữa tham quan học tập trường sinh đồ, Tần Trần như trước dẫn lôi điện thối thể, Mặc Phong, Mặc Vũ Nhu không hỏi ngoại sự. Một tháng thời gian, đến lần nữa, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lần nữa xuống lầu. hai đối với 10, tiếp tục, giao chiến kết thúc, lần này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai nữ, ngạo nghễ đứng vững, đối diện 10 người, từng cái kêu rên không ngớt. Hạ Vân Phi, Hạng Hàn hai người, lúc này đều là mặt mũi bầm dập. Lần thứ ba, thảm bại, thời gian lần nữa qua một cái tháng. Lần thứ tư, 10 người thảm bại. Lần thứ năm, 10 người thảm bại. Tầng thứ hai, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn 10 người, sắp điên. Cái thứ 8 tháng, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tới lần nữa. Tới đi, Hạ Vân Phi lúc này vừa sải bước ra, vẻ mặt không tiết tháo. Mà bên ngoài khí tức trong người, vào thời khắc này, hoàn toàn khác biệt. Hóa thần cảnh bốn chuyển, thấy như vậy một màn, Tần Trần mỉm cười, có chút ý tứ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này đi ra. Trong cơ thể khí tức, vào thời khắc này bừng bừng mà sinh. Hóa thần cảnh bốn chuyển, hai nữ lần này, 8 tháng, thông thiên cảnh bốn bước, đến hóa thần cảnh bốn chuyển. Hạ Vân Phi nụ cười trên mặt, dần dần cứng ngắc. Hắn đây này đánh cây búa a, lúc đầu nghĩ, để thăng tới bốn chuyển, rốt cục không cần chịu đòn, nhưng là kết quả, hai cái này yêu nghiệt, cũng đến bốn chuyển cảnh giới. 8 cái tháng, hắn để thăng nhất chuyển, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là để thăng ngũ trọng. Đùa gì thế a, một hồi giao thủ, 10 người lần nữa bị thua. Tần Trần từ từ nói, xem ra, các ngươi không có gì để thăng. Trở lại tầng thứ ba, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tiếp tục tham quan học tập trường sinh đồ. Nhưng là lần này, hai nữ cũng là hiệu quả quá nhỏ. Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, bọn họ 10 người, quá yếu, đã không pháp mang cho chúng ta chui luyện hiệu quả. Đây đúng là một vấn đề. Lúc này chàng diện có chút bình tĩnh, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người tỉnh dậy, nghe đến lời này, nói, bằng không, Tần Trần công tử, người cho các nàng làm bồi luyện thôi. Mạc Phong lời này vừa nói ra, chỉ cảm thấy lưỡng đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, muốn đem hắn hoạt bác. Làm sao, Mạc Phong rụt cổ lại, Tần Trần, hiện nay đến hóa thần cảnh nhị chuyển cảnh giới. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, không thể không nghĩ tới làm cho Tần Trần bồi luyện. Nhưng là cùng Tần Trần giao thủ, nơi nào là bồi luyện. Hai người hóa thần cảnh bốn chuyển, ở Tần Trần thủ hạ, kiên trì không đến ba chiêu. Tựa như các nàng ngược Hạ Vân Phi, Hạng Hàn 10 người giống nhau, Tần Trần hết ngược các nàng hai người. Chênh lệch quá đại, ta có biện pháp, Tần Trần cười cười, lần nữa đi tới tầng thứ hai. Lần này thiên tháp, thời gian một năm mới hội khai mở, cho nên, tiếp đó, còn có 4 tháng. Hiện tại bắt đầu, các ngươi 25 người, liên thủ cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giao thủ. Cuối cùng một cái ngã xuống, có thể đi trước tầng thứ ba, tôi luyện một tháng thời gian cấp bách, hy vọng các ngươi quý trọng. Tần Trần cũng là phát hiện, Hạ Vân Phi đám người, là bị đánh tập quán, có chút ứng phó. Cái này dơ lên, hoàn toàn có thể kích phát trong lòng bọn họ tâm huyết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đề thăng, mọi người khẳng định tưởng tầng thứ ba công hiệu, bọn họ không gì sánh được khát vọng tầng thứ ba. Cứ như vậy, đủ để kích phát huyết tính của bọn họ. Quả nhiên, nghe đến lời này, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đệ tử, triệt để điên. Được, nay thiên bắt đầu, trở lại một hồi, các ngươi 25 cái, cùng nhau tiến lên. Lần này, Hạ Vân Phi, Hạng Hàn, là hoàn toàn bị làm tức giận. Bọn họ 25 người, đại biểu là cái gì? Thánh Hiền Thư Viện đứng đầu nhất 25 vị thiên chi kiêu tử. Tần Trần, đây là khiêu khích Thánh Hiền Thư Viện mặt mũi a. Có nữa một điểm, ai có thể kiên trì đến nhất về sau, ta cam đoan, tiến nhập tầng thứ ba, tối thiểu đề cao một tầng cảnh giới. Tần Trần một lời rơi xuống, gây nên 25 người huyết mạch sôi trào. Đây là hắn nhóm nằm mơ đều muốn chuyện tình a. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lần nữa đăng tràng. Lần này, là 25 người, 25 vị hóa thần cảnh, thông thiên cảnh liên thủ, không tin, cầm không được Hạ hai nữ. Phanh, cuối cùng, thình thịch tiếng vang vang lên, Hạ Vân Phi nhìn trước mắt hai nữ, mắt lộ ra tuyệt vọng. 25 người, toàn bộ bại, hắn kiên trì đến nhất về sau, còn chưa ngược lại xuống. Nhưng là lần này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là được thương không nhẹ. Không tệ không tệ, Tần Trần nhìn về phía Hạ Vân Phi, nói, ngươi thu được danh ngạch, có thể tiến nhập tầng thứ ba. Nghe đến lời này, Hạ Vân Phi một điểm không cười nổi đến, ngược lại muốn khóc. 25 đối với 2, thua thành bộ dáng này, ai có thể cười được. Nếu như truyền đi, Thánh Hiền Thư Viện 25 vị thiên chi kiêu tử, thua ở hai nữ nhân, vẫn là Tần Trần hai cái tỷ nữ. Cái kia được ném bao nhiêu khuôn mặt, chúng ta không muốn mặt mũi sao. Thời gian, từ từ trôi qua, thứ 9 tháng, khiêu chiến lần nữa bắt đầu. Hạng Hàn, kiên trì đến nhất sau. Cái thứ 10 tháng, Mà Cát Cát, kiên trì đến nhất sau. Đệ thập nhất cái tháng, Giản Tử Thông kiên trì đến nhất sau. Cái thứ 12 tháng, Tất Tử Hàm kiên trì đến nhất sau. Nhưng là, những đệ tử khác, sắp điên. Thiên Tháp, nhanh khai mở đi. Đây là Thánh Hiền Thư Viện lần đầu tiên, Thiên Tháp một năm chưa khai mở, chính là từ trước tới nay một lần dài nhất. Nhưng này cũng là lần này tiến nhập Thiên Tháp bên trong Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, nhất tuyệt vọng một lần, cấp thiết nhất hy vọng Thiên Tháp mở ra một lần. Chịu đòn kề bên ghê gớm a. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đơn giản là ma quỷ a. Khuôn mặt là thiên sứ diện mạo, dáng người ma quỷ, khi ra tay, hoàn toàn chính là ác ma. Tức thì liền Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, mà cắt cắt mấy người, mỗi người tiến nhập tầng thứ 3 một tháng thời gian, thu được giác đại đề thăng, nhưng là, cũng căn bản không có một điểm cảm giác hưng phấn. Lúc này, tầng thứ 3, Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu hai huynh muội đứng dậy. Tần Trần lúc này, quanh thân ngưng tụ điện mang, so trước đó vài cái tháng, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chỉ khẽ cong, trăm đạo điện mang, lóe ra độ cung, khủng bố không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần huynh đến hóa thần cảnh mấy vòng, Mạc Phong nhịn không được hỏi. Bốn chuyển, Tần Trần mở miệng nói. Bốn chuyển, hai người lúc này kinh ngạc không thôi. Bốn chuyển cảnh giới, cái này tiến bộ, quá nhanh a. Thời gian một năm, thông thiên cảnh hai bước, đến hóa thần cảnh bốn chuyển. Các ngươi thì sao, nhìn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hai người nhịn không được hỏi. Bàn tay vung lên, hai nữ thể bên trong, phong phú khí tức, tự nhiên mà sinh. Thất chuyển, cô lỗ một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, triệt để mộng, trong lúc nhất thời, đều quên thở. Cái này còn là người sao? Thiên tài, yêu nghiệt, nhất định không cách nào hình dung a. Mạc Vũ Nhu cuối cùng không nhịn được nói, các ngươi như vậy, sẽ cho người điên. Đúng là sẽ cho người điên, người khác cả đời khả năng đều đi không được hết thông thiên cảnh đến hóa thần cảnh. Hai nữ thời gian một năm, đi hết, người so với người, thật hội tức chết người. Hai anh em gái bọn họ, thời gian một năm, bất quá là đến thông thiên cảnh 5 bước, 4 bước. Nguyên bản xem như là không chậm, nhưng là cùng hai nữ vừa so sánh với, chính là đống cặn bã a. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng không nghĩ đến, đề thăng như này cự đại. Cái kia trường sinh đồ, quá thần kỳ, các nàng minh bạch, đó cũng không phải thiên phú của các nàng, mà là trường sinh đồ cường đại công hiệu. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng dậy, hóa thần cảnh 4 chuyển, thời gian 1 năm, thông thiên cảnh 2 bước, đến hóa thần cảnh 4 chuyển. Ở Tần Trần nhãn chung, không vui không chậm, vừa vặn. Thời gian 1 năm, Tần Trần gật đầu nói, hai người các ngươi, cũng nên tích góp không sai biệt lắm. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người tức thì sửng sốt. Có ý tứ, Tần Trần cười nói, mang bọn ngươi đến tầng thứ 3, cũng không chỉ là cho các ngươi đả tọa lĩnh ngộ ý cảnh, càng làm cho các ngươi nhất phi trùng thiên. Tần Trần bàn tay vung lên, nói chỉ là không biết, các ngươi có thể hay không chịu được. Mạc Phong vội vàng nói, không chịu nổi, còn tu võ làm cái gì? Tần công tử có lời gì, nói thẳng chứ. Tần Trần cười nói, này thiên tháp bên trong, lưu lại năm đó sát trường sinh đột phá võ đạo ý cảnh không giả, chỉ bất quá ý cảnh này, một phần là võ đạo đột phá ý cảnh, mà một bộ phận là trường sinh quyết đột phá ý cảnh, ngưng tụ làm truyền thừa, lưu lại. Này truyền thừa, muốn tiếp thu, cần cực đại nhẫn sức chịu đựng. Cái này cũng không được là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cái này truyền thừa, các ngươi tiếp thu, vậy không? Cho nên, các ngươi nhất định bằng lòng ta một cái điều kiện. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu kiên trì nghe, sát trường sinh, là các ngươi Mạc gia tổ tiên, sở dĩ tự xưng sát trường sinh, chính là Mạc gia quang đi hắn, Mạc thiên tử, không muốn lõa lổ chính mình tồn tại, cũng là bởi vì, các ngươi Mạc gia quang đi hắn. Có thể sự thực chứng minh, tu luyện trường sinh quyết thành công, đều là nghị lực kiên định hạng người. Tương lai, hai người các ngươi, thế tất yếu trường sinh quyết, rộng đại Mạc gia nhất mạch. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu nghe đến lời này, đều là thở phào. Ta còn tưởng rằng là yêu cầu gì? Mạc Phong cười nói, quang đại Mạc gia, quang đại trường sinh quyết, là chúng ta chuyện nên làm tình. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc bình tĩnh, thanh âm cũng là bình tĩnh dị thường. Ta là nghiêm túc, Tần Trần lần nữa nói, trường sinh quyết tu luyện, không phải cùng người khác so với tốc độ tăng lên, mà là so sức chịu đựng, một bước đề thăng, có thể sánh bằng người khác cường đại mấy lần. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, nếu không thì, trường sinh quyết hội theo các ngươi Mạc gia tiêu thất. Lời này vừa nói ra, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, đều là sửng sốt. Tần Trần nói thế, không giống như là nói đùa. Được, chuẩn bị thỏa đáng. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bàn tay một điểm. Oanh, trong khoảnh khắc, cái kia trường sinh đồ bên trong, giang hà cuộn, hóa thành cuồn cuộn trường giang, chảy vào trong cơ thể hai người. Lần này, có thể đề thăng nhiều lớn, liền nhìn chính các ngươi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cũng không nói nhảm. Cái kia cuồn cuộn trường giang, đánh thẳng vào Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu thân thể. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nguyên bản hai người thoải mái biểu tình, bắt đầu biến được ngưng trọng, biến được cứng cỏi, biến được thống khổ. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Trường Sinh Đồ vào thời khắc này, đột nhiên tan vỡ. Thiên tháp tầng thứ ba, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, lúc này song song mở hai mắt ra. Hóa thần cảnh 4 chuyển, hóa thần cảnh 3 chuyển, hai người lúc này khuôn mặt sắc kinh biến. Chuyện này, lần này ý nhị, chính các ngươi chậm rãi lĩnh hội, nhớ kỹ lời nói của ta. Tần Trần không có quá nhiều giải thích, có thể trợ giúp, hắn đều làm. Đối với Mạc Thiên Tử chỉ điểm, Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu đề thăng, nghĩ đến như đây, sát Trường Sinh tên kia, ở dưới suối vàng có biết, cũng nên an tâm. Kỳ thực Tần Trần không nợ sát Trường Sinh cái gì. Sát Trường Sinh, chính mình không có bảo vệ chính mình nghị lực, thực lực cường đại, tâm tình liền biến. Hắn cho sát Trường Sinh tất cả, sát Trường Sinh cũng không có quý trọng. Mà bây giờ, hắn làm như dẫn đạo, hy vọng Mạc Thiên Tử, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu, có thể bắt được. Nói tận ở đây, chuyện tới này bước, nhiều hơn nữa, thì không phải là hắn hẳn là tham dự. Chuẩn bị ra tháp đi, kèm theo Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thiên tháp, khai mở. Tắm thiên lễ, chính là kết thúc, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, 25 vị thiên thánh đường cùng địa thánh đường đệ tử, chạy nạn một dạng, chạy nhanh ra thiên tháp. Một năm này, qua quá oan uổng a, thiên thiên làm bồi đánh, nói ra đều ném a, mà giờ khắc này, kèm theo thiên tháp khai mở, thánh hiền thư viện rất nhiều cao tầng, trong nháy mắt đến. Tam vị phó viện trưởng, tam vị đường chủ, cùng với từng cái nội đường trưởng lão, bao quát rất nhiều đệ tử, cũng là vội vàng tới rồi. Quá khứ mỗi lần tắm thiên lễ, 3 tháng thời gian ngắn nhất, 6 tháng thời gian dài nhất. Lần này, đánh vỡ ghi lại, thời gian 1 năm, chọn 1 năm. Có thể tưởng tượng được, rất nhiều đệ tử ở trong đó, đề thăng hội khủng bố cỡ nào. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng, đều là đầy cõi lòng hy vọng. Đỗ Uyên, Hạ Kiều Minh, Giản Thiên Lãng, Ngô Vượng Bản, Kiều Hoành Anh, Mạc Thành Khí, Triệu Nhạc Thiên 7 đại gia tộc tộc trưởng, lúc này kể hết đến. Nhìn mỗi cái gia tộc đệ tử ưu tú đi ra, vẻ mặt vui sắc. Địa thánh đường đường chủ Bạch Trung, lúc này cũng là thở phào. Cuối cùng là khai mở, không biết địa thánh đường những thứ kia thằng nhóc con, tiến bộ như thế nào. Mà cùng lúc, Mạc Uyên Lâm cũng là đầy cõi lòng tâm thần bất định. Lần này Trường Sinh Đường liền 5 người, nhất định là đối đãi ở tầng thứ nhất. Có thể coi là tầng thứ nhất, chắc cũng sẽ để thăng rõ rệt. Thời gian 1 năm, vận khí tốt, nói không chừng Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, có thể tới tấp đề thăng hai bước cảnh giới. Vân Phi, chuyện gì xảy ra? Hạ Kiều Minh nhìn Hạ Vân Phi, khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Thời gian 1 năm, Hạ Vân Phi cư nhiên chỉ là đề thăng hai chuyển cảnh giới. Hắn lần này vốn chính là hạ quyết tâm, 3 tháng thời gian, Hạ Vân Phi thiên phú, ở tầng thứ 3, chỉ ít đề thăng nhất chuyển. 6 tháng, đó chính là hai chuyển, thời gian 1 năm, tối thiểu 3 chuyển, 4 chuyển đề thăng. Hạ Vân Phi hiện tại, chắc là hóa thần cảnh lục chuyển, thất chuyển cảnh giới mới đúng. Nhưng bây giờ cư nhiên chỉ là 5 chuyển cảnh giới. Ta, Giản Tử Thông, ngươi, Hạ Vân Phi còn chưa mở miệng, bên kia, Giản gia tộc trưởng Giản Thiên Lãng cũng là sắc mặt khó coi. Giản Tử Thông, chỉ là đến hóa thần cảnh 5 chuyển. Đùa gì thế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc, Mạc gia tộc trưởng Mạc Thành Khí cũng là hô to một tiếng. Mạc Cát Cát, 1 năm, coi như là không tiến nhập thiên tháp, ngươi cũng nên đến hóa thần cảnh 5 chuyển. Hiện tại cư nhiên mới 5 chuyển. Giờ này khắc này, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng, mỗi một người đều là tức giận không ngớt. Mấy người đều là 24-25 tuổi, bây giờ là tăng lên tuyệt hảo thời cơ. Càng là hướng về sau, thiên phú hao hết, càng là khó có thể đề thăng. Nhưng là lần này, cư nhiên đều chẳng qua là đề thăng hai chuyển cảnh giới mà thôi. Trong lúc nhất thời, mấy đại gia tộc tộc trưởng đều là sững sờ. Xảy ra chuyện gì tình? Rất nhiều con em đề thăng, cư nhiên chậm rãi như vậy. Cái gì mà đang ở lúc này, một đạo la hét tiếng vào thời khắc này vang lên. Mạc Uyên Lâm lúc này thở hồng hộc, phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng kích động. Tại đây bên người, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, tắc thì là biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Hóa thần cảnh 3 chuyển, hóa thần cảnh 4 chuyển, nhìn Mạc Vũ Nhu cùng Mạc Phong cảnh giới, Mạc Uyên Lâm trong khoảng thời gian ngắn, có chút không thể nào tiếp thu được. Cái này vậy, quá bất khả tư nghị, hóa thần cảnh, mặc dù là thiên tài. Thời gian 1 năm, đề thăng 2 chuyển, đã là tương đối thiên tài. Coi như là thiên tháp công hiệu, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đề thăng, cũng để cho người căn bản không thể nào tiếp thu được. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, mình cũng là không khỏi kích động. Ngược lại thì Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, lúc này cũng là tương đối lạnh nhạt. Tần Trần đến bốn chuyển, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đến thất chuyển. Phải biết, đây chính là vẻn vẹn thời gian một năm a. Nhất là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, yêu nghiệt đều không đủ để hình dung. Mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng, lúc này cũng là phát hiện chỗ không đúng. Thiên Thánh Đường đệ tử, tiến bộ không lớn. Địa Thánh Đường đệ tử, cũng là như đây. Duy chỉ có Trường Sinh Đường đệ tử, năm người khí tức, tựa hồ cùng lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Nhưng là không hề nghi ngờ, đều là hóa thần cảnh. Cái này quá kỳ quái. Hạ Kiều Minh nhìn mình Hạ Vân Phi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Phi bất đắc dĩ phía dưới, đem tất cả từ đầu chí cuối nói tới. Ghê tởm, nghe Hạ Vân Phi từ đầu chí cuối nói ra, Hạ Kiều Minh tức giận mắng một tiếng. Trường Sinh Đường Tần Trần, ngươi lăn ra đây cho ta. Hạ Kiều Minh một tiếng nộ quát, khiến cho toàn bộ thiên tháp trước, đều là an tĩnh lại. Lúc này Tần Trần mày nhăn lại, Hạ Kiều Minh nhìn về phía Tần Trần, quát lên, đồ vô sỉ, thiên tháp tôi luyện, tắm thiên lễ trọng yếu, há lại cho ngươi nhất người thao túng. Ngu cái danh ngạch, bị Trường Sinh Đường đệ tử chiếm giữ, ngươi bản lĩnh lớn quá. Hạ Kiều Minh vừa xài bước ra, hùng hổ, cái kia thiên tháp trước, Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào tam vị phó viện trưởng, thấy như vậy một màn, cũng chưa mở miệng. Chỉ có Mạc Uyên Tử, chau mày, Hạ Kiều Minh, quá phận, ta bản lĩnh lớn, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Trần không thèm để ý, làm càn, cái kia Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Uyên, lúc này cũng là khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Ngươi thao túng thiên tháp tầng thứ ba bài danh, ngươi còn có lý. Ta làm gì sai sao? Tần Trần không lời nói, tiến nhập thiên tháp, tầng thứ ba ngũ cái danh ngạch, vốn chính là ai có thể lực cường, người nào đến. Phía trước Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường lợi hại, Thiên Thánh Đường hai cái, Địa Thánh Đường hai cái, Trường Sinh Đường một cái, tại sao không ai nói cái gì? Đỗ Uyên quát lên, ngươi lần này chiếm giữ ngũ cái danh ngạch, độc tài toàn bộ, Thiên Thánh Đường cũng không làm như vậy. Lời nói nhảm, Tần Trần xen một tiếng nói, đó là bởi vì Thiên Thánh Đường không đủ lợi hại. Tần Trần lúc này, cảm thấy khôi hài. Phía trước Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường cường đại, nhất đường chiếm giữ hai chỗ, không ai cảm giác quá phận. Mà lần này, Trường Sinh Đường chiếm giữ ngũ cái, quá phận sao? Không quá phận, bởi vì hắn Tần Trần ở Trường Sinh Đường, không phục. Không phục tới đoạt A, đoạt ghê gớm, hiện tại lắm mồm. Ngươi cho rằng, người thân là Trường Sinh Đường đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Kiều Minh khuôn mặt sắc tức giận không thôi. Hắn vốn muốn lần này thiên tháp, khai mở thời gian một năm. Hạ Vân Phi tối thiểu hóa thần cảnh lục chuyển, này mọc nhìn tới đạt đến siêu việt hóa thần cảnh tam vị chi cảnh. Thật không nghĩ đến, cư nhiên chỉ là đến hóa thần cảnh năm chuyển. Vẫn là chịu đòn kề bên đi ra, đơn giản là ném không gì sánh được. Không được, Tần Trần lúc này đạm mạc nói, ta có thể muốn làm gì thì làm, cùng ta có phải hay không Trường Sinh Đường đệ tử, nửa len sợi quan hệ cũng không có. Tần Trần lúc này, cuồng không có biên, căn bản không có lùi bước. Nói đùa, Trường Sinh Đường mạnh. Chiếm giữ võ các danh ngạch, chính là nhân thần cộng phẫn. Cái kia Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, đem phía trước danh ngạch, bù lại a. Làm càn, hôm nay, ta liền tới giáo huấn ngươi một chút. Hạ Kiều Minh ngôn ngữ rơi xuống, hóa thần cảnh bát chuyển khí tức, tức thì bạo nổ phát. Mạc Uyên Lâm khuôn mặt sắc trầm xuống. Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên, đây là căn bản không đem Trường Sinh Đường đặt tại trong mắt. Bọn họ Trường Sinh Đường chiếm giữ ngũ cái danh ngạch, làm sao lại không được. Mỗi người dựa vào năng lực. Thiên Thánh Đường có thể đè nặng Trường Sinh Đường, Địa Thánh Đường cũng có thể đè nặng Trường Sinh Đường. Hiện tại hắn nhóm Trường Sinh Đường đè nặng Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, làm sao lại thành thập ác bất xá? Hạ Kiều Minh, người quá phận. Mạc Uyên Lâm một tiếng thấp quát, Tần Trần cũng là trong lòng càng khó chịu. Lấn phụ Trường Sinh Đường có thể, chuyên chọn hắn Tần Trần lấn phụ, hắn có thể nhẫn. Tự nhiên không thể, Tử Khanh, Sương Nhi, đánh cho ta. Tần Trần thập phần một câu nói đơn giản, là tả, tức thì. Lưỡng đạo xinh đẹp tuôn ra, hóa thần cảnh thất chuyển Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này triển hiện khí tức, không gì sánh được cường đại, khí huyết tăng vọt, linh khí lăn lộn. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, ba bóng người vừa chạm vào tức thì mở. Hạ Kiều Minh nhãn thần hoảng sợ, hai cái này hơn 20 tuổi nữ tử, lại là hóa thần cảnh thất chuyển. Làm sao có thể, nhất niệm cùng đây, Hạ Kiều Minh sắc mặt khó coi. Nếu như Hạ Vân Phi đám người tiến nhập tầng thứ ba, vậy bây giờ đến hóa thần cảnh thất chuyển, nên là Hạ Vân Phi. Ghê tởm, nhất niệm cùng đây, Hạ Kiều Minh càng là nộ. Đỗ Uyên lúc này, cũng là trực tiếp tuôn ra. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Bốn bóng người, lúc này giao thủ. Trong lúc nhất thời, Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm cùng với Giản Tự Hào tam vị phó viện trưởng đều là xem ngây người. hai cái 20 mấy tuổi nữ tử, hóa thần cảnh thất chuyển. Cùng hóa thần cảnh thất chuyển Đỗ Uyên, bát chuyển Hạ Kiều Minh, bất phân thắng phụ ở giao thủ. Một màn này, làm cho chu vi rất nhiều đệ tử cũng làm mộng. Oanh, cường đại tiếng oanh minh vang lên, bốn bóng người giao thủ, càng ngày càng cuồng bạo. Đủ, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên, đột nhiên, nửa khoảng không bên trên, bốn bóng người dồn dập thối lui, khí tức trôi. Một đạo áo bào trắng thân ảnh, cất bước mà đến, đi bộ nhàn nhã trong lúc đó, khiến cho bốn người không cách nào nữa độ giao thủ. Viện trưởng đại nhân, chứng kiến cái kia áo bào trắng lão giả, mọi người đều là khom mình hành lễ. Thánh Hiền Thư Viện viện trưởng Thánh Trường Tồn. Thánh Trường Tồn lúc này nhìn mọi người, im lặng không lên tiếng. Thật lâu vắng vẻ, rốt cục bị phá vỡ. Thánh Trường Tồn mở miệng nói, Thiên Thánh Đường, thắng được lên, không thua nổi sao. Viện trưởng, câm miệng, Thánh Trường Tồn quát lên, Trường Sinh Đường chính là ta Thánh Hiền Thư Viện tam đường một trong, bằng vào năng lực đạt được ngũ cái tầng thứ ba danh ngạch, có gì không thể. Cái này nhất quát, Hạ Kiều Minh rốt cục không nói thêm gì nữa. Ba cái tháng về sau, chính là Bắc Thương Vũ Đấu, đến lúc đó mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Trường Sinh Đường xuất hiện mấy vị thiên tài, người thân là thư viện trưởng lão, chớ nên vui vẻ sao. Bắc Thương Vũ Đấu chúng ta Thánh Hiền Thư Viện thắng lợi, đó mới là đáng mừng có thể chúc mừng. Thánh Trường Tồn nói thế rơi xuống, ở đây chư vị trưởng lão đều là hơi biến sắc mặt. Bắc Thương Vũ Đấu, nhanh đến a, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Thương Vũ Đấu chính là toàn bộ Bắc Thương Đại Lục mình mông nhất một hồi tỉ thí. Vài vạn năm thời gian đến, Bắc Thương Đại Lục bên trên thế lực thay đổi, nhưng là chỉ có bốn đại tồn tại vẫn là sừng sững không ngã. Bắc Thương Tông được xưng là Bắc Thương Đại Lục đệ nhất tông môn. Toàn bộ Bắc Thương Đại Lục tông môn vô số, Bắc Thương Tông nội tình vô cùng cường đại, thậm chí cùng Thánh Hiền Thư Viện đều có vừa so sánh với. Thiên Phong Cổ Quốc tồn tại tuyên cổ, thời gian có thể ngược dòng đến sát Trường Sinh phía trước, mà Thiên Phong Cổ Quốc cũng là Bắc Thương Đại Lục bên trên, nhất thanh danh hiển hách nhất đại cổ quốc, không người nào có thể so với. Hứa ra, toàn bộ Bắc Thương Đại Lục bên trên, duy nhất một cái truyền thừa hơn 9 vạn năm, một mạch chiếm giữ truyền thừa gia tộc chi thủ. Nhất về sau, chính là Thánh Hiền Thư Viện. Thánh Hiền Thư Viện, bởi vì ra sát Trường Sinh nhân vật số 1 như vậy, tiếng chấn động toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Cái này bốn đại tồn tại, có thể nói vẫn là Bắc Thương Tông bá chủ. Mà hay là Bắc Thương Vũ Đấu, chính là bốn đại bá chủ sở cử hành tỷ đấu. Cách mỗi 10 năm, tiến hành một lần. Trong lúc này, đại biểu đồ đạc, tương đối nhiều. Số 1, bốn đại bá chủ, kia này đều là chế bá Bắc Thương Đại Lục, giữa lẫn nhau tỉ thí, vì kinh sợ những thứ kia có dụng tâm khác mới xuất hiện tông môn, thế lực. Thứ hai, cũng là bốn đại tông môn giữa lẫn nhau thí nghiệm, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào một phương, tương đối mạnh tinh thần. Bất luận là cái nào nguyên nhân, tham gia tứ phương, sở sai phái ra vũ giả, đều là không cao hơn 30 tuổi thanh niên tuấn kiệt. Bốn đại bá chủ, đại biểu chính là toàn bộ Bắc Thương Đại Lục, 30 tuổi bên dưới nhất thiên tài yêu nghiệt hạng người. Bắc Thương Tông, Hứa Gia, Thiên Phong Cổ Quốc, Thánh Hiền Thư Viện, uy danh hiển hách, không người nào có thể so với. Như vậy việc trọng đại, hấp dẫn mỗi một thế lực quan tâm, cũng hấp dẫn những thứ kia tán tu quan tâm. Dù sao, nếu như bốn đại bá chủ, cái nào biểu hiện tương đối đẹp mắt, vậy hắn nhóm cũng có thể tuyển trạch gia nhập vào, mưu cái chức vị. Đều tán đi, Thánh Trường Tồn phất tay một cái, mở miệng lần nữa. Trong lúc nhất thời, Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên, cùng với khác mấy vị gia tộc tộc trưởng, học viện trưởng lão, mỗi một người đều là căm giận ly khai. Vào giờ phút này Tần Trần, thật sự là ghê tởm tột cùng. Nhưng là viện trưởng hiển nhiên là bắt đầu lòng yêu tài, không phải, gì vì thế với như này thiên vị Tần Trần. Lần lượt từng bóng người ly khai, trong chớp mắt, chỉ còn Hạ Tần Trần mấy người dừng lại ở thiên tháp trước. Thánh Trường Tồn nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Gặp nguy không loạn, nhưng thật ra rất có phong phạm. Thánh Trường Tồn cười ha hả nói, như thế nào đây, có hứng thú hay không? Nghe đến lời này, Tần Trần hỏi ngược lại, cái gì có hứng thú hay không? Trợ giúp ta Trường Sinh Đường, tham gia Bắc Thương Vũ Đấu. Thánh Trường Tồn không nói nhảm, khai môn thấy sơn. Lần này Bắc Thương Vũ Đấu, cái khác ba đại tông môn, xuất hiện 30 tuổi dưới hóa thần cảnh thất chuyển cao thủ, mà lần này, chúng ta Thánh Hiền Thư Viện không có. Như vậy đi vũ đấu, chúng ta Thánh Hiền Thư Viện phải thua, người hai vị này tỷ nữ, thực lực cường đại. Thánh Trường Tồn lúc này nói cũng không nói gì nhiều lắm. Để cho ta người, vì người Thánh Hiền Thư Viện đi tỉ thí. Tần Trần lúc này ánh mắt ngẩn ra, ngạch, Thánh Trường Tồn không nghĩ tới, Tần Trần đối mặt hắn, cư nhiên cũng là không có một tia khách khí. Lẽ nào, tiểu tử này, thật dường như Mạc Uyên Tử từng nói, tới tự cửu U, là người kia hậu nhân. Nếu như là vị kia hậu nhân, như này tự ngạo, nhưng thật ra xứng đôi. Dù sao, Cửu U đại lục cái vị kia, năm đó danh tiếng hiển hách, viễn siêu Sát Trường Sinh. Cửu U nhất đế, thiên cổ lưu truyền, trên hạ 10 vạn năm, người nào kham sản sản như nhau gian. Lẽ nào, năm đó Cửu U đại đế, thật ở Cửu U chi địa, lưu hạ hậu nhân. Tần công tử, Thánh Trường Tồn vẫn là cười ha hả nói, người bây giờ, nhưng cũng là Trường Sinh Đường đệ tử. Trận đấu cũng không phải là muốn phải tham gia, ta không tham gia là được. Tần Trần cười nói, được, lão nhân, coi như vũ đấu thua, không phải ném những người này sao. Các ngươi Thánh Hiền Thư Viện dù sao cũng nên có mấy cái không chết hẳn lão cổ hủ, không ai dám động các ngươi. Lại nói, mấy cái lão cổ hủ cho dù chết, Mặc Thiên Tử cũng sẽ không chết, hắn ở, có thể nhìn các ngươi Thánh Hiền Thư Viện diệt sao. Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ, cực kỳ dễ dàng, nhưng là Thánh Trường Tồn nghe, cũng là hết hồn. Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ bên trong, lộ ra đối với Thánh Hiền Thư Viện cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cái này ra hỏa, thật là Cửu U đại đế hậu duệ sao? Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần tự cố tự ly khai. Thánh Trường Tồn lúc này theo kịp, nói đi, cần gì điều kiện? Điều kiện, nghe đến lời này, Tần Trần động linh cơ một cái. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật muốn đến một cái điều kiện. Tần Trần cười nói, Thánh Hiền Mặc Thư Quyển cho ta dùng một chút, dùng xong, ta trả lại các ngươi. Bắc Thương Vũ Đấu, ta tuyệt đối, giúp các ngươi Thánh Hiền Thư Viện lấy đệ nhất. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, nghe được cái này năm chữ, Thánh Trường Tồn mí mắt run lên, vội vàng nhìn bốn phía. Đang xác định không người theo mà đến, Thánh Trường Tồn lúc này mới thở phào. Ngươi thật là Cửu U đại đế hậu nhân, ngươi quản ta là không phải. Tần Trần không lời nói, làm giao dịch, ngươi tìm hiểu ta nội tình làm sao. Tựa như ta không sẽ hỏi ngươi Thánh Hiền Thư Viện còn có mấy vị lão cổ hủ tồn tại, một cái đạo lý. Thánh Trường Tồn là càng phát không đoán ra Tần Trần, cái này ra hỏa, sức mạnh đầy đủ, có thể thiên tháp một nhóm, đến hóa thần cảnh bốn chuyển, hắn từ đâu tới như vậy đại tự tin. Như lời ngươi nói, Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, ta không thể cho ngươi mượn, cái này liên lụy đến ta Thánh Hiền Thư Viện căn cơ. Bắc Thương Vũ Đấu có thể thua, thế nhưng Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Vậy không có đàm luận, Tần Trần phất tay một cái, con đường thẳng ly khai. Nhìn Tần Trần rời đi bối ảnh. Thánh Trường Tồn đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Tần Trần đi tới Thánh Hiền Thư Viện mục đích, chính là Thánh Hiền Mặc Thư Quyển sao. Như ôn hòa biện pháp, hắn không chiếm được, vậy hắn biết sử dụng cách gì. Một khi dùng sức mạnh, Tần Trần cùng Thánh Hiền Thư Viện chính là mặt đối lập. Kể từ đó, cái kia Thánh Hiền Thư Viện, chỉ sợ sẽ cùng Cửu U đại đế hậu duệ Tần gia triệt để trở mặt. Thánh Trường Tồn lúc này cũng có chút đau đầu, chỉ là, nếu như Thánh Trường Tồn biết, hắn phỏng đoán Tần gia bất quá là chịu đến Bắc Minh Thượng Quốc che chở Tần gia, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người. Mà Tần Trần, vô hình trong lúc đó, nhưng là bị Thánh Trường Tồn trở thành một cái tai họa ngầm. Đối với cái này chút, Tần Trần tự nhiên là không quan tâm chút nào. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, Thánh Hiền Thư Viện tự nhiên là sẽ không cho hắn mượn. Mà chuyến này, hắn cũng không chỉ có chỉ là vì Thánh Hiền Mặc Thư Quyển mà tới. Bắc Thương Tông Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Hứa Gia Kim Mặc Thông Linh Bút, Thiên Phong Cổ Quốc Cổ Phật Kim Thư. Cái này ba cái, cũng là thiếu một thứ cũng không được. Mà hắn, chính là đang chờ đợi Bắc Thương Vũ Đấu, đến lúc đó bốn đại tông môn tụ tập, hắn mượn dùng cái này bốn vật. Mặc kệ bốn đại bá chủ có nguyện ý hay không cho, hắn đều muốn bắt. Cho dù là cướp đoạt, Thiên Thanh Thạch, là hắn nhất yêu tha thiết đồ tôn một trong, cơ hội lần này, hắn nhất định phải bắt lại. Đệ Nhị Thiên, toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện bên trong, Trường Sinh Đường tên, lần nữa náo nhiệt lên. Mà Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, một lần ở toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện, trở thành không ai không biết, không người không hay tồn tại. Đối với đây, Tần Trần cũng là không có một chút cảm giác. Đốc xúc Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đối với thực lực bản thân rèn luyện, cùng với cô đọng hỗn nguyên lệ điện pháp tu hành, Tần Trần cũng không phải là người nhàm chán. Đời này, hắn đã không phải sáu đại thể chất đặc thù, cũng không phải tinh mệnh vũ giả, có thể dựa vào, chính là không ngừng tu hành, tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bên ngoài nhìn thấy là cảnh giới của hắn đề thăng cực nhanh. Không thấy được là, hắn cửu sinh cửu thế bàng đại tích lũy. Tức thì liền sở hữu những thứ kia người bên ngoài không cách nào so sánh tri thức dự trữ, nhưng là cơm, hay là muốn từng miếng một mà ăn. Thời gian kế tiếp, Thánh Hiền Thư Viện tựa hồ biến được lại an tĩnh lại. Có thể là an tĩnh như vậy xuống, một mạch nước ngầm, dần dần bắt đầu khởi động. Thánh Hiền Thư Viện, một ít thiên tư chắc việt, hóa thần cảnh, thông thiên cảnh đệ tử, từng cái bận rộn đứng lên. Thôn linh đan, tu linh quyết, càng phát khắc khổ. không có lý do gì khác. Bắc Thương Vũ Đấu, gần đến. Bắc Thương Vũ Đấu, không giống tắm thiên lễ, đây là toàn bộ Bắc Thương Đại Lục đứng đầu nhất tỉ thí. Tham gia người, chủ yếu là bốn đại bá chủ, hơn nữa, chỉ có một cái hạn chế. Tuổi tác nhất định ở 30 tuổi bên dưới. Đối với vũ giả mà nói, đến thông thiên cảnh, thọ nguyên gần nghìn năm. Mà ở hóa thần cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm lâu. 30 tuổi, đối với vũ giả mà nói, chỉ là khởi bước. Mà cái này đẳng cấp khởi bước, đại biểu không chỉ là bây giờ thiên tư, càng là ngày sau cường đại. Võ giả thành tựu cao thấp, hạn mức cao nhất, quyết định bởi với ban đầu đường tu hành. Căn cơ đánh tương đối vững chắc, tương lai có thể tăng lên đường, càng thêm rộng. Dường như bốn đại bá chủ bên trong, đến hóa thần cảnh không thiếu, nhưng là siêu việt hóa thần cảnh, thật là ít ỏi. Đó là bởi vì thiên phú đến đỉnh, có chút thiên tài, khả năng mười mấy tuổi thì đến thông thiên cảnh, nhưng là cứu một âm thanh, cũng liền chỉ là thông thiên cảnh, đây chính là thiên phú tiêu hao kết quả. Dù cho hướng sau quãng đời còn lại mấy nghìn năm, nhưng không pháp tiến thêm một bước. Hóa thần cảnh, có thể nói là con đường võ đạo đệ nhất đạo đại khảm. Hầu như 9 thành 9 vũ giả, bị che ở nơi đây. Mà Bắc Thương Vũ Đấu, chính là 30 tuổi dưới thiên tài hội tụ, giao thủ. Triển khai hiện mỗi bên tự tông môn cường đại nội tình, đây là một. Kinh sợ người khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Còn có một chút chính là, từng cái thiên tài hội tụ, đối với mỗi bên tự đối với võ đạo lý giải va chạm, do đó sản sinh thuế biến, nói không chừng có thể đánh vỡ riêng mình cực hạn. Thánh Hiền Thư Viện, thân là bốn đại bá chủ một trong, tự nhiên là sẽ không lạc hậu. Thánh Hiền Thư Viện đệ tử, bất kể là Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường vẫn là Trường Sinh Đường, mỗi một người học trò, đều là ma quyền soàn soạt. Thiên phú cao đệ tử, thực lực cường đại chút, có tư cách tham gia tỉ thí. Mà thiên phú thấp đệ tử, đến địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, cũng hoặc là thiên nguyên cảnh, không có tư cách tỉ thí, cũng là có thể quan chiến, có thể tâm đắc. Cho nên, Bắc Thương Vũ Đấu, hầu như mọi người, đều sẽ mật thiết quan tâm. Đây là một việc trọng đại, là cả Bắc Thương Đại Lục việc trọng đại. Nhưng là cùng Tần Trần, không hề quan hệ, Thánh Trường Tồn không vui cùng hắn trao đổi, cái kia Thánh Hiền Thư Viện, liên quan đến hắn cái rằm ấy. Những ngày qua, Tần Trần một mực Trường Sinh Đường bên trong, giáo dục Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đối với thực lực bản thân bả khống. Cảnh giới thần tốc đề thăng, hai nữ đều cần quen thuộc xuống, nếu không thì đối với ngày sau tu hành, có ảnh hưởng cực lớn. Mà Tần Trần, cũng là một con tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Đường tu hành, thối thể làm đầu, cho dù là hóa thần cảnh, thối thể vẫn là then chốt. Ban đầu tu luyện Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền, là sát quyết, cũng là thối thể quyết. Càng về sau tứ linh cảnh âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, cùng với bây giờ Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, Tần Trần một mạch chưa buông tha thối thể. Đây là vũ giả căn cơ, không thể thả. Tử Khanh, cửu chuyển linh lung thể, cửu chuyển cực kỳ gian nan, ngươi không cần sốt ruột, tương lai đường còn rất dài. Sương Nhi, hỗn độn chi thể, là dày tích bùng nổ, ngươi bây giờ sung mãn bên ngoài lượng vẫn còn ở tích lũy giai đoạn, cũng không cần phải gấp. Trường Sinh Đường bên trong, Tần Trần kiên trì hướng dẫn. Nhất loạt tiếng bước chân vang lên, hai bóng người lúc này đến. Tần huynh, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, đồng thời đi tới. Cái này 2-3 tháng, hai người thiên thiên chạy tới, Tần Trần có thể nói không bước chân ra khỏi nhà, liền hiểu được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Lại xảy ra chuyện gì? Sốt ruột vội vàng hoảng sợ. Mạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói không có gì đại sự, chính là ba đại bá chủ người, đều đến Thánh Hiền Thư Viện. Lần này, ba phương khác, xuất hiện không thiếu yêu nghiệt a, hóa thần cảnh 5 chuyển, cũng không tính là bạt tiêm. Mạc Phong những này qua đến, được cái gì tin tức, ngay lập tức sẽ là tới đến Tần Trần bên này, thao thao bất tuyệt giảng thuật. Bắc Thương Tông, xuất hiện nhất vị hóa thần cảnh 7 chuyển yêu nghiệt, 27 tuổi mà thôi, tên gọi là Hoàn Thần, nghe nói kiếm thuật được. Thiên Phong Cổ Quốc bên trong, nhị hoàng tử Thiên Lê Minh, hóa thần cảnh 7 chuyển. Hứa Gia bên trong, Hứa Phục Khôn, cũng là hóa thần cảnh 7 chuyển. Mạc Phong hứng thú sáng quắc giới thiệu ba phương khác mỗi bên đại thiên tài. Mấy tin tức này, ở toàn bộ Bắc Thương Đại Lục bên trên, cũng không coi vào đâu bí mật. Dù sao, lần này Bắc Thương Vũ Đấu, là cả Bắc Thương Đại Lục việc trọng đại. Nhất cường đại thiên kiêu, đương nhiên thụ nhất người chú mục. Hóa thần cảnh 7 chuyển, đủ để xưng được trên cường giả. 30 tuổi phía trước, đến cái này loại hoàn cảnh, thiên phú khủng bố, đã không đủ để hình dung. Cửu U Đại Lục, đã từng cũng là thời kỳ cường thịnh, đại lục bên trên, 30 tuổi phía trước đến hóa thần cảnh không thiếu, 7 chuyển cũng không thiếu. Nhưng bây giờ, cũng là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, trong này, còn có một bộ phận nguyên nhân. Những thứ kia mỗi bên đại gia tộc cổ xưa, cổ quốc truyền nhân nhóm, cơ bản không xuất thế, bọn họ cũng có thể sở hữu này đẳng cấp thực lực. Bất quá, hiện tại mà nói, Bắc Thương Đại Lục cho thấy lực lượng, đúng là đầy đủ cường đại. Đây vẫn chỉ là cho thấy, nói không chừng nhân gia còn sở hữu hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền đây. Tần Trần tùy ý nói, hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền, 30 tuổi phía trước, đây là muốn bực nào thiên phú và thực lực khủng bố a? Tần huynh, người thật không tham gia sao? Mạc Phong không nhịn được nói, lúc trước Tần Trần thông thiên cảnh hai bước, một quyền giải quyết hóa thần cảnh nhất truyền Đỗ Trạch. Hiện tại, Tần Trần nhưng là hóa thần cảnh bốn truyền, có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào? Hơn nữa Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cái này hai ba cái tháng, trải qua Tần Trần điều giáo, thực lực nhất định tăng mạnh. Ba người này, mỗi người đều là quái vật, không tham gia, không pháp thấy được ba người thực lực khủng bố, rất đáng tiếc a. Không có ý nghĩa, Tần Trần phất tay một cái nói, đi tới hành hạ người mới sao. Đối với Tần Trần cái này loại cuồng vọng ngôn ngữ, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đã thành thói quen. Ở Tần Trần nhãn chung, đừng nói là 30 tuổi phía trước hóa thần cảnh thất truyền. Chính là đắm chìm trong hóa thần cảnh thất truyền mấy trăm năm, hơn ngàn năm chư vị trưởng lão, hắn cũng căn bản không để trong mắt. Phía trước, bọn họ càng nhiều hơn chính là cho rằng, Tần Trần tự đại, vô tri. Nhưng bây giờ, không dám nói. Hai người các ngươi, không đi chuyên tâm tu luyện, lại chạy tới tranh thủ thời gian. Một đạo tiếng của trách, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cha, nhị thúc, chứng kiến cái kia đến hai bóng người, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu lui rụt cổ. Mạc Uyên Tử cùng Mạc Uyên Lâm huynh đệ hai người, trong khoảng thời gian này, cũng không thiếu hướng trường sinh đường chạy. Mau cút, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Uyên Tử mắng, Bắc Thương vũ đấu, gần bắt đầu, các ngươi còn có lòng thanh thản tình ở chỗ này lười biếng, trận đấu nếu như không được lấy ra chút thực lực, ta cho các ngươi đẹp. Lần này trường sinh đường ra Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai cái 30 tuổi dưới hóa thần cảnh, là muốn đại lộ mặt. Coi như không thể đoạt được số 1, vậy cũng muốn triển khai hiện thực lực. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu không dám dây dưa, vội vàng ly khai. Bên trong đình viện, chỉ còn Hạ Tần Trần, Mạc Uyên Tử 5 người. Mạc Uyên Tử nhìn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Mạc Uyên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Lần này Bắc Thương vũ đấu, tổ chức mà đang ở Thánh Hiền Thư Viện, người cũng nên là biết. Bất quá, hiện tại xuất hiện nhất chuyện phiền toái. Mạc Uyên Tử nói tới nói lui, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Liên quan tới cổ sát địa, Tần Trần lúc này từ từ nói. Người biết cổ sát địa, giải khai một ít, Tần Trần không có nhiều lời. Mạc Uyên Tử tiếp tục nói, cổ sát địa, nói đúng ra, là một vùng không gian, hơn nữa cũng không tồn tại ở Bắc Thương Đại Lục. Năm đó sát trường sinh lão tổ, trong lúc vô tình ở trường sinh đường nơi ở, phát hiện cửa vào, tiến vào bên trong, nhưng là nơi này, cũng không được là lúc nào đều sẽ mở ra. Cho nên, tỉ thí lần này, ở Thánh Hiền Thư Viện, sóng linh khí cường đại, mà cổ sát địa lại xuất hiện ba động. Tần Trần tiếp tục nói, các ngươi là lo lắng, cổ sát địa xuất hiện ba động, cửa vào mở ra, đến lúc đó khó có thể xong việc. Thánh Hiền Thư Viện còn sợ cái này sao? Coi như khai mở, không phải hội xuất hiện thần binh lợi khí, chính là vô tận phúc lợi. Đối với các ngươi Thánh Hiền Thư Viện, không có gì hư chỗ chứ. Mạc Uyên Tử cười khổ cười. Mạc Uyên Lâm lúc này tiếp lời, không được biết rõ làm sao hồi sự, cổ sát địa chuyện tình, cái kia tam phương, tựa hồ cũng biết, hơn nữa lần này, có chiếm làm của mình cách nghĩ. Thánh Hiền Thư Viện, những năm gần đây, nhất đại không bằng nhất đại, khó bảo toàn cái kia tam phương, không có cái gì cách nghĩ. Hơn nữa đến lúc đó, là cả Bắc Thương Đại Lục ở trên thiên chi kiêu tử tụ tập, rất nhiều tông môn đều sẽ tới. Tần Trần không lời nói, vậy các ngươi tự buông ra cổ sát địa là được. Lời đến này chỗ, Mạc Uyên Tử cùng Mạc Uyên Lâm hai người, đều là sắc mặt khó coi. Luyến tiếc, Tần Trần lần nữa nói, người nào dình cổ sát địa, các ngươi liền giết người nào không phải. Dù sao Mạc Thiên Tử đã ở, giúp các ngươi nhất cái, lại không khó. Mạc Uyên Tử lần nữa nói, bảy đời lão tổ tình huống, ngươi không biết mà, muốn hắn xuất thủ, quá khó khăn. Tần Trần nhất thời im lặng, Thánh Hiền Thư Viện ý tứ, rất minh bạch. Cổ sát địa, là trước đây sát trường sinh phát hiện cửa vào, tiến vào bên trong, cái này vài vạn năm thời gian đến, đã từng mở ra mấy lần, Thánh Hiền Thư Viện phỏng trừng từ trong đó, lấy được không thiếu thứ tốt. Mà lần này, rất khéo, cổ sát địa ba động, khả năng sát môn sẽ mở ra. Nhưng là Thánh Hiền Thư Viện chính là lần này tổ chức Bắc Thương vũ đấu địa điểm, vạn nhất đến lúc sát cửa mở ra, cổ sát địa bại lộ, cái kia khắp nơi nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện, nhìn Thánh Hiền Thư Viện chính mình ăn mảnh. Thánh Hiền Thư Viện tự nhiên là luyến tiếc để những người khác người tiến nhập cổ sát địa, đó là Thánh Hiền Thư Viện hậu hoa viên. Có thể cái khác phương chứng kiến, hội không được cướp đoạt sao? đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có một hồi tranh đấu. Chỉ là Thánh Hiền Thư Viện bên này, không có sức, cùng ba phương khác so sánh hơn thua. Nếu như Mạc Thiên Tử xuất thủ, vậy khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là Mạc Thiên Tử làm sao lại xuất thủ đây? Vậy ngươi nói với ta đạo lâu như vậy, là có ý gì? Tần Trần lần nữa nói, viện trưởng bên kia ý tứ, cổ sát địa là chúng ta Thánh Hiền Thư Viện, một ngày sát môn thật ở tỉ thí thời gian mở ra, người nào dám xông vào, người đó chính là muốn chết. Giết chết bất luận tội, không muốn cho nhân ra cơ hội, muốn ngăn trở, lại lo lắng cho mình bên này trấn nhiếp không nổi. Tần Trần không nói, cho nên, muốn mời ngươi xuất thủ. Mạc Uyên Tử cười nói, ta, Mạc Uyên Tử chứng kiến Tần Trần vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải bản thân ngươi, mà là hy vọng sau lưng ngươi Tần gia có thể phái một hai vị tĩnh tu tồn tại. Chỉ cần Tần gia bên kia người đến kinh sợ một cái, thêm trên ta Thánh Hiền Thư Viện mấy vị, Bắc Thương Tông ba thế lực lớn, chắc chắn sẽ không khinh cử vọng động. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc cổ quái. Mạc Uyên Tử, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tần gia hiện tại mạnh nhất Tần Thương Sinh, liền tứ linh kỳ chưa từng qua được đây. Tần Trần tức thì minh, Thánh Hiền Thư Viện cho là hắn là gia tự cửu U Đại Đế về sau, Tần Thị Nhất Mạch. Bọn họ cho rằng, Tần gia ẩn nặc, không được vấn thế sự mà thôi. Mượn sườn núi xuống lừa, Tần Trần cười hì hì nói, không thành vấn đề a, đến lúc đó, ai dám dính vào, ta diệt người nào, cam đoan, sát môn khai mở, cổ sát địa cũng là các ngươi Thánh Hiền Thư Viện. Đương nhiên, điều kiện của ta, vẫn như cũ không thay đổi. Thánh Hiền Thư Viện Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, ta mượn dùng một chút. Mạc Uyên Tử càng nghe càng hài lòng, nhưng là đến một câu cuối cùng, biến sắc, khổ sở không thôi. Chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tần Trần gọn gàng liền nói, ba thế lực lớn cũng không phải cái gì tin nam thiện nữ, nếu đánh thật, ta Tần gia tổ tiên cao thủ, cũng muốn xuất thủ. Ta đáp ứng, ta có thể làm được, điều kiện của ta các ngươi làm không được, không bàn nữa. Mạc Uyên Tử gật đầu, ta minh bạch, cái này sự tình, ta sẽ hỏi viện trưởng. Mạc Uyên Tử cùng Mạc Uyên Lâm hai người ly khai, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lập tức nhịn không được. Công tử, ngươi làm cho ai tới? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi, ai cũng không đến. Tần Trần cười nói, ta tự mình tới, vốn là còn chút phiền não, chính mình nếu như trực tiếp động võ, đoạt Thánh Hiền Thư Viện Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, thật đúng là kéo không được hạ cái mặt già này. Hiện tại, Thánh Hiền Thư Viện gặp phải phiền phức, cầu tới cửa tới. Vậy xem, rốt cuộc là cổ sát địa đối với Thánh Hiền Thư Viện trọng yếu, vẫn là mượn dùng Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, càng khó. Tần Trần cũng không nóng nảy, cổ sát địa là địa phương nào? Vân Sương Nhi không hiểu nói, người có thể hiểu thành một vùng không gian. Tồn tại giữa thiên địa, nhưng là cùng chúng ta chỗ ở giao diện, không ở một cái không gian tầng thứ. Nhưng phàm là cổ sát địa, bên trong đều là ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí, thậm chí tạo ra linh bảo. Cái kia linh bảo, có thể là huyền đan, huyền khí, thậm chí là cực kỳ cao cấp huyền quyết. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là động dung, thảo nào Thánh Hiền Thư Viện như vậy luyến tiếc, huyền loại đan dược, vũ khí, vũ khí, đều là siêu việt hóa thần cảnh vũ giả sử dụng. Thánh Hiền Thư Viện cam lòng cho cùng mỗi bên đại tông môn thế lực chia sẻ mới là lạ. Tần Trần hiện tại nhưng thật ra ước gì ba thế lực lớn động võ. Đến lúc đó, Thánh Hiền Mạc Thư Quyển, Cổ Phật Kim Thư, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm cùng Kim Mạc Thông Linh Bút cùng nhau góp đủ, giải cứu Thiên Thanh Thạch, ổn.